nói, chỉ cần bọn họ đem vận chuyển hàng hóa đến chỉ định địa điểm, liền không có phiền toái. Đừng quên, chúng ta trên tay có anh linh điện. Thanh Nguyệt nhất thời trong lòng nhất định. Nam Thanh thành nội, một người vội vàng đi vào đế quốc quân bộ bí mật cứ điểm, hướng Lư Tảo Bắc nói, tướng quân, bọn họ vừa ly khai, nhìn ra thành phương hướng, hẳn là tiếp nhận hàng hóa đi. Lư Tảo Bắc trong mắt sát khí chợt lóe, nói, hảo, chờ chính là một ngày này. Chúng ta cũng xuất phát, trước tiên bên ngoài không mai phục. Lúc này đây nhất định phải đem thiên dạ biến thành trong hư không thấy khô. Tiếp hóa địa điểm ở cạnh cận Đông Hải một cái trấn nhỏ. Chỗ ngồi này trấn nhỏ danh điều chưa biết, dân cư bất quá mấy trăm, ở đế quốc cũng chính là một cái thôn xóm. Giờ phút này hơn 10 lượng tải trọng xe tải chính nối đuôi nhau xuyên qua trấn nhỏ, xử hướng trấn ngoại không. Ở nơi nào đã muốn ngừng một con thuyền tiểu cũ vận chuyển hàng hóa di động không đĩnh, thật lớn xoắn ốc tương thượng còn có tu thực dấu vết, động cơ cái nội tắc không ngừng mạo hiểm hơi nước cùng khói đen. Cho dù lấy trung lập nơi tiêu chuẩn, này chiến thuyền di động không đĩnh cũng quá cũ nát một chút. Cồn vật bi, hệ nở ớt. Chương 10. Một chiếc lượng trọng tải xe tải chạy đến vận chuyển hàng hóa tàu bay chở hàng, lái xe cùng tùy xe công nhân đem một đám dương chứa đổ theo trên xe bàn hạ. Thanh Nguyệt mang theo vài tên nhị âm cao hồ chiến sĩ một đám khai tương kiểm tra, trong dương chứa đồ quả thật là động lực phàm lắp ráp, thả phẩm chất phù hợp yêu cầu, mới sự chấp thuận chuyển lên tàu bay. Động lực phàm thập phần khổng lồ, một mặt tối đại quy mô động lực phàm phân mở ra đến, này đó 1 mét vuông dương chứa đồ mới chứa thượng hơn 10 linh kiện. Một chiếc trọng tải xe tải cũng có thể trang hạ 2 phiến động lực phàm. Thanh Nguyệt kiên trì yếu khai tương kiểm tra, này đây này quá trình cũng rất chậm, chẳng sợ có nhị âm cao hồ tộc nhân ở bên cạnh hiệp trợ, cũng muốn tiêu tốn mất mấy giờ. Vận hóa thương nhân nhóm thật không có không kiên nhẫn, chính là đứng ở một bên chờ đợi. Ở trung lập nơi, giáp mặt kiểm tra hàng hóa là ứng có chi nghĩa, nơi này khả không có gì danh dự đáng nói. Đại tông thương phẩm giao dịch khi, đương trưởng trở mặt cướp hàng chuyện tình kiểu gì cũng có thể phát sinh. Bất quá lần này giao dịch Nam Thanh thành chủ chiếm đại đầu, có hắn chỉ thư xác nhận, này tiểu quân hỏa thương không ai dám loạn đa dạng. Cứ việc như thế, Kỷ Thụy như trước phái ra suất tứ xe tải tinh nhuệ chiến sĩ hộ tống đoàn xe. Thiên dạ vì tiếp hóa một khắc phương, dám thưởng hắn gì đó là được đồng nghĩa chính mình muốn chết. Giải tán tật phong chi nội chính là chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa thiên dạ hiện tại cũng đánh có tiếng thanh, ai đều biết nói hắn tâm ngoan thủ lạn, trả thù đứng lên không hết không dừng, thẳng đến đuổi tận giết tuyệt mới thôi. Này đây hàng hóa giá trị hơn 10 vạn, giao tiếp trong quá trình cũng chưa ra cái gì sai lầm. Chính là ở trong đám người, có một người lặng lặng quan sát một hồi giao tiếp quá trình, liền lặng lẽ lặn ra chấn nhỏ, đi vào phương xa cao, kích hoạt rồi một cái nguyên lực hàng ngũ. Ở nguyên lực hàng ngũ trung tâm chỗ, lập tức có mánh liệt hào quang lóe ra, nhưng chỉ có ở không trung tài năng thấy được. Ở phương xa chỗ cao, tiếp cận hư không vị trí, 3 chiếc chiến thuyền đế quốc chiến hạm chính đứng ở không trung, đầy người sát khí. Lư Tảo Bắc đứng ở cửa sổ mạn tàu chỗ, mặt không chút thay đổi ngắm nhìn phương xa lục khối. Giờ phút này ở lục khối thượng, có mỏng manh hào quang ở không ngừng lóe ra. Này lóe ra hào quang cũng một loại đưa tin thủ đoạn, có thể thông qua dài ngắn cùng với tần suất đến truyền lại tin tức. Lư Tảo Bắc lặng lặng nhìn, thẳng đến loang loang chấm dứt, hồi đầu nói, ước chừng tam giờ sau giao dịch chấm dứt, thuyền hàng hội cất cánh. Hiện tại còn không rõ ràng lắm thiên dạ có hay không trên thuyền, ít nhất giao dịch hiện trường không có lộ diện. Chúng ta đây là truy tung kia chiến thuyền thuyền hàng, vẫn là trước đánh truy. Lư Tảo Bắc hừ một tiếng, bất mãn chừng mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, nói, một con thuyền phá thuyền có cái gì giá trị? Thiên dạ mới là trung tâm. Chỉ cần bắt người của hắn đầu, lên trước sắp tới, chúng ta không bao giờ nữa dùng tại đây cái gặp quỷ địa phương chịu tội. Truyền lệnh, làm cho mặt khác 2 chiến thuyền chiến hạm đi theo kỳ hạm hành động, theo dõi thuyền hàng. Không có mệnh lệnh của ta, không được nổ súng, không được bại lộ. Giờ phút này ở trấn nhỏ ngoại, dài dòng nghiệm hóa quá trình rốt cục chấm dứt, công nhân cùng các chiến sĩ bắt đầu đem dương chứa đồ nhất nhất bàn thượng thuyền hàng. Mà Thanh Nguyệt tắc mệnh lệnh nhân theo thuyền hàng thượng nâng kế tiếp đại thùng, đặt ở Lưu Nguyên Tây trước mặt. Lưu Nguyên Tây mở ra thùng vừa thấy, bên trong tất cả đều là mã phóng suốt nhất TH tinh, nhất thời hô hấp đều có chút ồ, trở nên dồn dập đứng lên. Hắn chạy nhanh cái hảo tương cái, ý bảo thủ hạ nâng đến trên xe đi, sau đó vẻ mặt tươi cười thi lễ nói, tiền hàng thanh toán xong, chúc tiểu thư hồi trình lên đường bình an. Thanh Nguyệt nói tạ, cùng tộc nhân đi lên thuyền hàng. Lao động cơ kêu ồ ồ nổ vang, màu trắng hơi nước hỗn tạp ở quần quần khói đen trùng, phun hướng chúng quanh. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền run run, theo động cơ công suất thêm đại, run run càng ngày càng lợi hại. Rốt cục, nó loạng choạng ly khai mặt đất, nhưng là không biết từ nơi này ra kéo kẹt tiếng vang, làm cho người ta lo lắng ngay sau đó nó có thể hay không ngay tại không trung giải thể. Bất quá này chiến thuyền thuyền hàng liền cùng trung lập nơi cái khác máy móc giống nhau, hình thức quá hạn, lão cũ thả tính năng không tốt, lại duy độc rắn chắc kháng tạo, nó thong thả đặt lên không trung, lung lay sắp đổ lại chính là không chịu đến rơi xuống. Đợi cho lên tới vài trăm thước, liền như một đầu vừa tỉnh ngủ cự thú bình thường, ngóc chuyển hướng, bay về phía Đông Hải. Thuyền hàng thong thả phi hành, mặt sau kéo một đạo thật dài hơi nước cùng khói đen hỗn hợp vi tích, thật lâu không tiêu tan, rất dễ truy tung. Dấu ở trời cao trung lưu tảo bắc đám người, nhìn đến chỉ bằng thị lực có thể đủ truy tung đến thuyền hàng vi tích, nhất thời buông tâm sự. Yếu là như thế này cũng có thể làm cho thuyền hàng trốn mất, bọn họ đều có thể một đầu đâm chết, duy nhất không tốt địa phương, chính là thuyền hàng khai thật sự quá chậm, theo dõi nó thật sự là khảo nghiệm kiên nhẫn. Thuyền hàng giáp bản thượng, một gã nhị âm cao hồ chiến sĩ ôm thật lớn kính viễn vọng, không ngừng ở chung quanh không gian chung cẩn thận tìm tòi. Hắn bỗng nhiên biến sắc, ở màn ảnh tầm nhìn chung bắt giữ đến một chút không tầm thường phản quang. Hắn ngắm hướng loang loáng phương hướng, không ngừng điều chỉnh kính viễn vọng thị giới hình thức, cẩn thận siêu tuần. Này kính viễn vọng cực đại mà tục tàng, mặt trên quấn quýt lấy kiêm có bảo hộ cùng ngụy trang tác dụng mảnh vải, là điển hình nhị âm cao hồ phong cách. Nó có lẽ so với không thượng đế quốc đẳng cấp cao kính viễn vọng công năng cường đại, nhưng là ở trung lập nơi cũng đã là cao nhất mặt hàng. Đế quốc nhiều công năng kính viễn vọng ở trong này không dùng được một tháng, sẽ hư hao. Liên tục điều chỉnh mấy lần, cũng tỉ mỉ lựa chọn góc độ sau, ở kính viễn vọng thị giới trung rốt cục xuất hiện ba cái mơ hồ bóng dáng. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến đại trí hình dáng, bất quá đã muốn đủ để cho người này nhị âm cao hồ chiến sĩ có điều phán đoán. Hắn thu hồi kính viễn vọng, tấn vọt vào khống chế thất, nói: "Tôn kính chiến nữ, bên ngoài khoảng không có 3 chiếc chiến thuyền chiến hạm luôn luôn tại theo dõi chúng ta. Chúng nó tính năng tương đương xuất sắc, ở không trung chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ta đề nghị, hiện tại khẩn cấp rớt xuống, trên mặt đất giải quyết bọn họ." Thanh Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, cũng không giống như lo lắng bộ dáng, nói: "Hiện tại rớt xuống đã muốn không còn kịp rồi, hơn nữa cũng không cần phải. Chúng ta dọc theo trước hàng tuyến đi phía trước phi, Thiên Dạ đại nhân sẽ đến tiếp ứng chúng ta." Thiên Tiêu nhị âm cao hồ chiến sĩ mặt có ưu sắc, nhưng là kia 3 chiếc chiến thuyền chiến hạm thực không đồng nhất bản. Trong đó có một con thuyền thực có thể là khu trục hạm. Như vậy đại di động trên không chiến hạm cũng không nhiều gặp, Thiên Dạ đại nhân cho dù đúng lúc đổi tới, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó 3 chiếc chiến thuyền chiến hạm đi. Các ngươi nhìn chính là, Thanh Nguyệt đã muốn có quyết định, nhị âm cao hồ chiến sĩ sẽ không nói thêm nữa. Bất quá chỉ huy khoang thuyền nội sở hữu nhị âm cao hồ nhân thần tình đều thực ngưng trọng, bọn họ kinh nghiệm ở trên chiến trường chém giết, hạm đội chiến cho dù không trải qua quá, ít nhất cũng nhìn đến quá. Bởi vậy bọn họ đều rất rõ ràng, này chiến thuyền không chịu nổi nhất kích, cụ nát thuyền hàng căn bản kinh không dậy nổi cho dù là chủ pháo một lần tẩy bắn. Mà đế quốc chiến hạm thích sử dụng đại uy lực nỏ pháo, lại nhất là có thể đem này chiến thuyền thuyền hàng lăng không đánh bạo. Thanh Nguyệt vẫn chưa giải thích, chính là đứng ở cửa sổ mạn tàu tiền, ngắm nhìn phương xa vô tận hư không. Ở mờ mịt Đông Hải thượng, này chiến thuyền thuyền hàng ở không nhanh không chậm thong thả đi tới. Phía sau trời cao chỗ, 3 chiếc chiến thuyền đế quốc chiến hạm cũng theo đuôi nó đi tới trên biển. Đông Hải là nổi tiếng hung, trong biển manh thu chiến lực cường đại, tính tình hung mãnh, hơn nữa đủ có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn sông lên không trung cự thú. Bất quá đế quốc chiến hạm phi thật sự cao, trong biển manh thu căn bản đến không được này độ cao. Ngược lại phía dưới thuyền hàng đổ có chút nguy hiểm. Thanh Nguyệt mặt không chút thay đổi, trong lòng lại ở nghi hoặc Thiên Dạ tính dùng cái gì phương thức đến giải quyết 3 chiếc chiến thuyền đế quốc chiến hạm. Lần này tuy rằng nàng đoán trước đến sẽ có phiền toái, nhưng là cũng không nghĩ tới đế quốc cư nhiên duy nhất phái ra 3 chiếc chiến thuyền chiến hạm. Như vậy thực lực, chỉ sợ đế quốc ở trung lập nơi toàn bộ che giấu thực lực hơn một nửa, đều đã muốn lấy ra nữa. Giờ phút này đế quốc chiến hạm chỉ huy bên trong, không khí có chút thoải mái. Có nhân liền trêu ghẹo nói, nghe nói này Đông Hải lý cất giấu cực lợi hại cự thú, liền ngay cả bay qua cũng không an toàn. Chúng ta sẽ không bị cự thú một ngụm nuốt đi. Này chê cười cũng không tốt cười. Chỉ huy trong phòng lại vang lên một mảnh khoa trương tiếng cười. Theo dõi một con thuyền chậm như ốc sên thuyền hàng thật sự là rất nhàm chán, buôn thẻ hành trình trung tổng yếu tìm chút việc vui. Lư Tảo Bắc nhịu như mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn cảm giác không khí có chút không quá thích hợp, chỉ huy trong phòng cũng không chỉ có thoải mái, còn kèm theo một ít không hiểu khẩn trương. Này cười ha ha quan quân, trong lòng kỳ thật đều là ở sợ hãi cái gì, mới có thể cười đến như thế khoa trương. Lư Tảo Bắc rất rõ ràng đồng nghiệp cấp dưới nhóm ở hại sợ cái gì. Bọn họ sợ hãi Thiên Dạ. Theo thiết mạc huyết chiến, đến di động lục địa chi chiến, đến cùng ma nữ quyết đấu, tái đến đánh bất ngờ quân bộ cứ điểm, cùng với ở trung lập nơi đánh tan tật phong chi nộ, Thiên Dạ chiến tích quả thực là bất khả tư nghị. Nếu xem nhẹ hắn nguyên lực cấp bậc, chỉ nhìn thực tế chiến tích trong lời nói, như vậy này 3 chiếc chiến thuyền quân hạm người trên thêm cùng một chỗ, có lẽ cũng không là Thiên Dạ đối thủ. Lư Tảo Bắc lựa chọn không chung quyết chiến, đúng là lấy đã dài đánh địch chi đoạn. Nhưng là chân chính cường giả đều có trong thời gian ngắn di động trên không đột kích năng lực, thiên dạ tựa hồ phá lệ am hiểu. Một khi không có thể chặn đứng hắn, bị hắn thành công đăng hạm, kia tuyệt đối là một hồi tai nạn. Nghĩ đến đây, Lư Tảo Bắc đông nhiên tim đập thêm, ngực buồn, cảm giác thập phần không thoải mái. Nếu thiên dạ thật sự đăng hạm, kia nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này như một cây xương cá, hoành ở cổ họng, như thế nào đều nuốt không dưới đi. Đúng lúc này, Lư Tảo Bắc đống nhiên cảm giác trước mắt tựa hồ trở nên ám chút, liền giống như thiên âm giống nhau. Nhưng là chiến hạm giờ phút này phi ở trên hư không biên giới, sở hữu tầng mây đều nên tại hạ phương. Hơn nữa hôm nay Đông Hải thượng một mảnh trời quang, căn bản không có mây bay. Bầu trời sao lại tối thế này? Có nhân cũng cảm thấy được dị thường, lầu bầu. Lư Tảo Bắc trong lòng đống nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn đến một mảnh thật lớn bóng ma không biết khi nào xuất hiện, giờ phút này chính phập phình ở toàn bộ hạm đội trên không. Trời ạ, kia là cái gì? Cái khác quan quân cũng thấy được này phiến bóng ma, trong lòng kịch chấn, khẩn trương đến thanh âm đều đang run đầu. Nhãn lực tối cường một gã quan quân bỗng nhiên thất thanh kinh hô, cự thú. Đó là cự thú. Như thế nào sẽ có lớn như vậy cự thú, chẳng lẽ là hư không cự thú? Giờ phút này Lư Tảo Bắc ngơ ngác nhìn không trung, đã muốn kinh ngạc đến nói không ra lời. Bóng ma tấn mở rộng, đem toàn bộ hạm đội đều bao phủ ở bên trong. Vốn là yên tĩnh trời cao trung đột nhiên nổi lên quần quận nổi lên mãnh liệt gió lốc, hư không nguyên lực đều ở cuồng bạo bất an táo động, ba chiếc chiến thuyền đế quốc chiến hạm giống như hàng không hành ở tràn ngập báo tác mặt biển thượng, theo một trận mãnh liệt đánh sâu vào không ngừng phập phồng sốc này. Lúc này tất cả mọi người nhìn đến, một đầu lớn đến bất khả tư nghị hư không thú chính từ trên trời giáng xuống, hung hăng áp hướng hạm đội. Lư Tảo Bắc đột nhiên chấn động toàn thân, hắn chú ý tới, tại kia hư không cự thú đỉnh đầu, thiên dạ chính đứng ở nơi đó. Cồn vật bi, N.O. Quyển 8 chương 11, tin tưởng không nghi ngờ. Rất nhanh chiến hạm bên trong đế quốc quan quân cũng nhìn thấy đứng ở địa long thú xương sọ trên thiên dạ, tiếng kinh hô liên tiếp. Đó là cái gì? Thiên dạ. Là thiên dạ. Này cự thú là hắn không chê sao? Làm sao có khả năng? Lô Tảo Bắc trong phút chốc toàn thân lạnh lẽo, hầu như không nhấc lên được chút nào đấu trí, bên hai chỉ là không ngừng đang vang vọng một thanh âm, sao có thể có chuyện đó? Giờ khắc này đã có không ít người nhìn ra thiên dạ dưới chân địa long chỉ là di hài, có thể này không thể chút nào giảm bớt trong lòng bọn họ sợ hãi. Khổng lồ như thế hư không cự thú lột xác, bản thân liền là bảo vật vô giá, toàn bộ lịch đế quốc trong lịch sử cũng không có được quá mấy cố. To lớn anh linh điện lấy không gì địch nổi tư thế ép hướng về hạm đội đế quốc, ở cuối cùng trong nháy mắt, thiên dạ bỗng nhiên chuyển qua ánh mắt, hướng về Lô Tảo Bắc sâu sắc liếc mắt một cái, trong mắt tức có trào phúng, cũng có tiếc hận. Lô Tảo Bắc không có làm rõ thiên dạ trong ánh mắt hàm nghĩa, hắn cũng không kịp làm rõ, khi khổng lồ bóng tối che đậy tất cả thì, hắn chợt nhớ tới mình phân phát đế quốc quân bộ cầu viện tin. Dựa theo chính mình trong thư miêu tả, cùng với đối với thiên dạ thực lực phán đoán, đế quốc quân bộ coi như dù coi trọng đến mức nào thiên dạ, phái tới săn giết đội bên trong cũng sẽ không có thần tướng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, ở nắm giữ anh linh điện thiên dạ trước mặt, này chi săn giết đội miễn không được kết quả toàn quân chết hết. Lô Tảo Bắc trong lòng đột nhiên tràn ngập hối hận. Sau đó ý thức liền trong nháy mắt bị hắc ám nuốt chửng. Trên bầu trời, trước sau giấy lên ba đám hừng hực ánh lửa, hài cốt thiêu đốt truy hướng về hư không. Thiên dạ đứng ở anh linh điện đỉnh, nhìn xuống phía dưới, nhìn hài cốt chiến hạm truy hướng về bóng tối vô tận, ở đáy lòng than nhẹ một tiếng. Vĩnh dạ trước mặt, đế quốc không đem sức mạnh dùng ở đối phó hắc ám chủng tộc trên, nhưng đem ba chiếc tân duệ chiến hạm, cùng với Lô Tảo Bắc như vậy sức mạnh trung kiên phái tới đối phó chính mình. Quân bộ cùng mình trong lúc đó, thì có như vậy thâm cừu đại hận. Thiên dạ lắc lắc đầu, xóa đi cảm giác không thoải mái. Hắn dĩ nhiên biết, đối phó loại này khổng lồ quan liêu cơ cấu, một mực nhường nhịn tuyệt không là biện pháp. Chỉ có như đối phó lính đánh thuê như vậy, đem bọn họ đánh cho đau đớn, đánh cho sợ, để bọn họ lần sau hành động trước luôn châm trước, mới là giải quyết phiền phức phương thức tốt nhất. Chỉ là thiên dạ cũng không làm rõ được đế quốc quân bộ ý nghĩ, đối với việc này, bọn họ ngoài ý muốn kiên nhẫn, thậm chí có thể nói dùng không tiếc vô liếng. Thiên dạ giơ tay lên. Cái tay này nhỏ dài mà tao nhã, trên da thịt mơ hồ hiện ra một tầng nhu nhuận ánh sáng lộng lẫy, trắng xám màu da vừa đúng tăng thêm một chút bệnh trạng. Ở huyết tộc, cho dù lấy cổ lão thị tộc quan điểm, cái này cũng là một con gần như hoàn mỹ tay. Huyết tộc luôn luôn có loại phiến diện, cho rằng bề ngoài hoàn mỹ cũng là mang ý nghĩa huyết thống cao quý. Từ một điểm này trên nói, thiên dạ cũng thực là hãn vệ cổ lão huyết tộc tôn nghiêm. Bất quá ở ưu mỹ bề ngoài bên dưới, thiên dạ biết rõ cái tay này bao hàm sức mạnh. Khi nó cùng đông nhạc hoặc là song sinh hoa lúc kết hợp, càng là có tính chất hủy diệt uy lực. Bất quá, hiện tại sức mạnh của nó còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Khi nó có thể chém giết nguyên soái cùng công tức thì, thiên dạ tiếng nói mới đầy đủ vang dội, những kia cao cao tại thượng các đại nhân vật mới sẽ nguyện ý nghe nghe hắn muốn nói cái gì. Thiên Dạ năm ngón tay hợp lại, nắm thật chặt quyền, quyền phong nơi chợt có một đạo màu máu điện quang phun ra. Anh Linh Điện trên không trung đảo một vòng, quay lại phương hướng, một lát sau bay đến hàng vận phi thuyền trước. Phi thuyền trên tiếng kinh hô liên tiếp, vài tên cao hổ chiến sĩ đứng ở trên bong thuyền, trong tay súng nguyên lực nhắm ngay Anh Linh Điện, nhưng sợ hãi đến quên nổ súng. Trong mắt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, dù cho một đứa bé cũng biết, bọn họ vũ khí trong tay căn bản đối phó không được trước mắt ngọn núi nhỏ này giống như kẻ địch. Tất cả dừng tay, đem vũ khí thả xuống. Thanh Nguyệt đi tới bong tàu, cao giọng quát bảo ngưng lại thủ hạ, miễn cho bọn họ làm ra chuyện ngu xuẩn, sau đó nói, ngoại trừ cần phải thao thuyền nhân viên ở ngoài, làm cho tất cả mọi người trên bong tàu. Cao hổ chiến sĩ chen chúc xông lên bong tàu, sau đó nhìn trước mặt cực kỳ khổng lồ địa long lột xác, nhất thời ngây người. Chỉ có gần ngay trước mắt, mới có thể cảm nhận được loại kia chấn động lòng người lực trùng kích. Địa long chỉ là xương sọ liền cao tới 100 mét, càng không cần phải nói trên lưng cái kia từng cây ngọn núi như thế tích gai. Chờ hết thể cao hổ mọi người leo lên bong tàu, Thanh Nguyệt hướng về Thiên Dạ một chân quỳ xuống, nói, Thanh Nguyệt gặp chủ nhân. Cao hổ chiến sĩ nhất thời rối loạn tương bừng, bất quá chuyến này trước Thanh Nguyệt đã sớm với bọn hắn chào hỏi, sẽ gặp đối với chủ nhân mới. Mặt khác trên thuyền cao hổ chiến sĩ đều là Thanh Nguyệt tự mình triệu tập tâm phúc, đối với nàng tuyệt đối trung thành, lúc này mới làm là thứ nhất phê chuyển nhà Bắc Lục tộc nhân. Thiên Dạ hướng về Thanh Nguyệt gật gật đầu, hơi suy nghĩ, địa long miệng rộng chậm rãi mở ra, ở mọi người một mảnh trong kinh ngạc, đem chỉnh chiếc thuyền hàng đều nuốt vào trong bụng. Thanh Nguyệt chỉ huy thuyền hàng hạ xuống sau, Thiên Dạ cũng trở về đến Anh Linh Điện trong khoang. Một đám cao hổ chiến sĩ hết nhìn đông tới nhìn tây, trực bị trước mắt thần kỳ một màn cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ có từng nghĩ đến, lại sẽ có lơ lửng giữa trời hạm lớn đến mức độ như vậy, bên trong đủ để chứa đủ chỉnh chiếc thiết giáp hạm, huống chi chỉ là một chiếc cũ nát thuyền hàng. Đều lo lắng làm gì, đem hàng hóa vận hạ xuống, bắt đầu lắp ráp động lực phàm. Thanh Nguyệt cao giọng hạ lệnh. Cao hổ người lập tức bắt đầu bận túi bụi, bọn họ đem hàng hòm từ trên thuyền chuyển xuống, mở hòm, kiểm nghiệm, sau đó bắt đầu lắp ráp. Bọn họ động tác thông thạo, hiển nhiên mỗi người đều là chuyên gia, Thiên Dạ âm thầm gật đầu, hết sức hài lòng. Thanh Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn, nói, bọn họ đều là bộ tộc ta tinh hoa, không chỉ năng lực chiến đấu, mỗi người đều nắm giữ một hai kỹ năng. Lần này ta lựa chọn đa số là kiến trúc, lấy quặng, giã luyện cùng phương diện cơ giới người. Không sai, sơ kỳ kiến thiết căn cứ liền cần người như vậy. Thiên Dạ gật đầu. Thanh Nguyệt lại nói, hiện tại Bắc Lục thuộc về tuyệt mật, ở ngài không có năng lực đối kháng thần tướng trước, tuyệt không thể để cho ngoại giới biết sự tồn tại của nó. Vì lẽ đó bọn họ đại đa số đều sẽ ở lại Bắc Lục, ở nơi đó kiến thiết chúng ta tân tổ. Chỉ có 5 cái tuyệt đối người có thể tin được sẽ cùng theo chúng ta làm việc. Ở ngài thực lực đầy đủ trước, kiến thiết tổ tộc nhân đều không thể rời đi Bắc Lục, cũng không thể cùng ngoại giới thông tin. Thiên Dạ khen, không sai, rất chu đáo. Thanh Nguyệt lại đưa cho Thiên Dạ một tấm danh sách, nói, đây là nhóm thứ 2 cần chọn mua thiết bị danh sách, ngài xem trước một chút. Thiên Dạ tiếp nhận đại thể xem lướt qua một lần, động lực phàm như trước ở liệt, mặt khác các loại động cơ số lượng có gia tăng, còn có một nhóm lấy quặng, luyện kim cùng xe tải. Ngoài ra, Thanh Nguyệt còn liệt mấy môn đại uy lực nguyên lực pháo, ý đồ vì là Anh Linh Điện tăng cường cần phải hỏa lực. Thiên Dạ nhìn một chút, tiện tay đem nguyên lực pháo gạt đi, nói, chúng nó tầm bắn gần quá, không có gì lớn dùng, có thể chờ chút đã. Thanh Nguyệt gật đầu. Phần này danh sách là nàng trước định ra, khi đó nàng căn bản không nghĩ tới Anh Linh Điện phương thức tác chiến. Không nghĩ tới Thiên Dạ lại là dùng nguyên thủy nhất phương thức, và chạm. Anh Linh Điện là dùng địa long hoàn chỉnh thân thể chế tạo, có thể so với tinh cương, cứng rắn không thể phá vỡ, đừng nói va vài chiếc thuyền con, chính là đế quốc thiết giáp hạm cũng không chịu nổi cái kia tầng tầng va chạm. Cũng là Lô Tảo Bắc quá mức bất cẩn, không nghĩ tới hành tung bại lộ, càng không có nghĩ tới Anh Linh Điện có qua lại hư không năng lực, trực tiếp từ ở ngoài không bay tới hạm đội phía trên, một lần đâm cháy toàn bộ hạm đội. Thiên Dạ vừa ý chính là đế quốc hoặc là huyết tộc sản xuất nổ pháo, vật này uy lực to lớn, tầm bắn lại xa, vẫn có thể ở cung tên trên phụ ra nhiều loại hiệu quả đặc biệt, thực là hạm đội chiến nhất quán lợi khí. Rất nhiều đế quốc chiến hạm chủ lực đều đem nổ pháo làm chủ chiến vũ khí. Thanh Nguyệt lại hỏi, chúng ta lúc nào đi chọn mua nhóm thứ 2 vật tư? Thiên Dạ nói, sau 3 ngày liền đi. 3 ngày? Quá nhanh một chút chứ. Đám này động lực phàm cùng thiết bị lắp đặt, chí ít cần thời gian 10 ngày. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, 3 ngày đầy đủ để kỳ thụy rõ ràng phát sinh cái gì. Vì lẽ đó lần sau, chúng ta nên bắt được một cái không sai giá cả. Chí ít, kỳ thụy hẳn là sẽ không ở bên trong kiếm tiền. Vâng, chủ nhân. Anh Linh Điện vẫn chưa rời xa, mà là trôi nổi ở Đông Hải bầu trời. Thanh Nguyệt mang theo tộc nhân ở bên trong hạm lắp đặt thiết bị, mà Thiên Dạ thì lại độc thân rời đi Anh Linh Điện, đi tới Nam Thanh Thành. Thiên Dạ sau khi rời đi, chỉnh chiếc Anh Linh Điện có vẻ như rơi vào rồi Thanh Nguyệt trong tay, vài tên tộc nhân vẻ mặt cũng trở nên hơi quái lạ, trong bóng tối lẫn nhau để ánh mắt, xì xào bàn tán lên. Như Anh Linh Điện như vậy cự hạm, giá trị còn muốn vượt quá trên mặt đất một cái tiểu quốc. Nếu như cấp nó, cái kia cao hầu người từ đây đem một bước lên trời. Thanh Nguyệt ánh mắt rơi vào cái kia viên to lớn màu bạc trong trái tim. Mấy ngày nay nàng muốn cùng các tộc nhân xây dựng một gian khoang, đem trái tim cách ly cùng bảo vệ lại đến. Ở tim trên, cái kia động cơ chính đang phát sinh trầm thấp phong minh thanh, không ngừng vận chuyển. Thanh Nguyệt biết, khống chế trái tim, thậm chí khống chế toàn bộ Anh Linh Điện then chốt liền ở cái này động cơ trên. Mỗi khi ánh mắt xẹt qua cái kia động cơ thì, Thanh Nguyệt nhịp tim tổng sẽ nhanh thêm một chút, hô hấp trở nên gấp gáp. Trong cơ thể động lực phát ra cũng biến thành chẳng phải ổn định lên. Mấy cái cao hầu người hơi liếc mắt nhìn nhau, một cái khuôn mặt giữ tợn độc nhãn đại hán liền đi tới Thanh Nguyệt bên người, thấp giọng nói, chiến nữ đại nhân, nếu không chúng ta đem chiếc thuyền này, lái về trong tộc đi. Thanh Nguyệt quay đầu, trừng đại hán kia một chút, lạnh nhạt nói, không muốn lại để ta nghe được lời tương tự. Đại hán vội la lên, chiến nữ đại nhân, đây chính là cơ hội tốt ta, một khi bỏ qua thì sẽ không lại có thêm rồi. Các ngươi đều đã quên Tật Phong Chi Nộ kết cục sao? Nhưng là chúng ta cao hồ nhân hòa Tật Phong Chi Nộ làm sao như thế? Chúng ta so với bọn họ muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng là chủ nhân cũng đang trưởng thành. Thanh Nguyệt cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Độc nhãn đại hán ngẩn ra, tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn cứ hướng về Thanh Nguyệt chào một cái, nói, tuân mệnh. Đám này cao hồ tộc nhân đều là Thanh Nguyệt dòng chính, đối với nàng trung thành nhất. Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhảy lên hàng hòm, ở trên cao nhìn xuống, cao giọng hỏi, chúng ta cao hầu người sau khi trưởng thành liền không thể không rời đi nhà, vẫn lang thang, lấy lính đánh thuê mà sống, căn bản không biết mình có thể sống bao lâu. Đây là tại sao? Hết thể cao hầu mọi người để công việc trong tay xuống, ngước nhìn Thanh Nguyệt. Đây là vận mệnh của bọn họ, cũng là quấy nhiễu mỗi cái cao hầu người vấn đề. Bởi vì chúng ta am hiểu chiến đấu, càng bởi vì chúng ta trong tộc không có thần tướng cấp bậc cường giả, xưa nay đều không có. Bằng vào chúng ta chỉ có thể như chó, vì là những kia các thần tướng chiến đấu. Chờ đợi bọn họ ban thưởng một điểm cơm thừa canh cạn. Chúng ta xưa nay không dám cùng thần tướng là địch, cho tới nay đều là như vậy. Độc nhãn đại hán kêu lên, là như vậy, nhưng là này cùng hiện tại có quan hệ gì? Thanh Nguyệt vẻ mặt lạnh lẽo, nói, quan hệ chính là, chủ nhân rất nhanh là sẽ trở thành thần tướng, hơn nữa thần tướng sẽ không là hắn điểm cuối. Đối với điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyển 8 chương 12, tín nhiệm. Cao hầu người lại là rối loạn tương bừng. Bọn họ không nghĩ tới Thanh Nguyệt đối với Thiên Dạ đánh giá cao như thế. Dựa theo trung lập nơi hình thể càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh tiêu chuẩn, Thiên Dạ xem ra bất quá là cái gầy yếu tiểu bạch kiểm, thấy thế nào đều không giống như là nắm giữ sức mạnh lớn dáng vẻ. Bất quá này nếu là Thanh Nguyệt quyết định, bọn họ sẽ tiếp thu. Hơn nữa ở Thiên Dạ trên người, cũng phát sinh quá nhiều kỳ tích khó mà tin nổi. Anh Linh Điện cải tạo công tác đều đâu vào đấy tiến hành, cao hồ mọi người đều là máy móc đại sư. Rất nhiều công cụ có thể trực tiếp lắp đặt nơi cánh tay hoặc là trên thân thể, bên người động lực lô thì lại để bọn họ khó có thể cảm giác mệt mỏi, khiến cho bọn họ ngày đêm không thôi công tác. Khi Thiên Dạ lần thứ hai đi vào Nam Thanh Thành thời điểm, đêm đã khuya. Giờ khắc này khoảng cách hắn rời đi Anh Linh Điện đã có non nửa ngày. Thời gian lâu như vậy, hắn vẫn luôn không có cảm giác đến chỉ cực vương lưu lại sức mạnh bị phát động. Thiên Dạ cười cợt, Thanh Nguyệt lại một lần thông qua hắn thử thách. Không phải mỗi người đều có thể đối mặt mê hoặc. Rất nhiều người dù cho biết rõ đó là cạm bẫy, chỉ cần mê hoặc cũng khá lớn, vẫn cứ sẽ không khống chế được chính mình. Chỉ cực vương lưu lại sức mạnh, Thiên Dạ cũng không biết là cái gì, chỉ biết nó một khi bị phát động, đủ để trong nháy mắt giết chết Thanh Nguyệt, cùng với trên thuyền hết thể cao hầu người. Nếu như chuyện này thật sự phát sinh, cái kia chính là không nhỏ tiếc nuối, dù sao khoảng thời gian này tới nay, Thanh Nguyệt đưa đến tác dụng vẫn là rất lớn. Mà hiện tại, Thanh Nguyệt rốt cục thắng được Thiên Dạ tín nhiệm, tuy rằng còn không là toàn bộ. Nam Thanh Thành bên trong vẫn là trước sau như một tiêu điều, một cái loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê giải tán, mang đến đau xót không có như vậy dễ dàng bị vớt lên. Thành vệ quân ở trong chiến đấu cũng tử thương nặng nề, các loại trợ cấp, bồi thường cùng với thu thập lính mới công tác hoặc công khai hoặc bí mật tiến hành. Mà Thiên Dạ lần trước đến thăm phủ thành chủ đã không phải bí mật, chuyện này ý nghĩa là thành chủ Kỳ Thụy đã thừa nhận chiến bại, cũng mang ý nghĩa Nam Thanh Thành không thể không nuốt xuống trận chiến này quá đáng. Trung lập nơi đám người đều rất hiện thực, chỉ nhận thực lực và lợi ích. Vừa đã chiến bại, vậy kế tiếp chính là yên lặng chữa trị thương tích, cứu hận có lẽ có, nhưng chỉ sẽ chôn sâu đáy lòng, đợi được tương lai sẽ có một ngày, có có cơ hội trả thù thì mới sẽ như núi lửa bình thường bắn ra. Cùng lần trước khi đến so với, trong thành một ít quân giới điếm khôi phục một chút nguyên khí. Một mặt Thiên Dạ dưới đơn đặt hàng để bọn họ một lần nữa có thu lợi cơ hội, mặt khác Kỷ Thụy lại bắt đầu quy mô lớn chọn mua xe tải cùng công trình máy móc. Những này đơn đặt hàng để các thương nhân rõ ràng, Hắc Sâm Lâm đốn tuổi chàng đều sẽ lại một lần nữa. Đây là bút món làm ăn lớn, mỗi cái thương nhân đều không muốn bỏ qua, bởi vậy bọn họ bắt đầu chiêu mộ càng nhiều người tay, tìm kiếm nguồn cung cấp, đồng thời xây dựng thêm cửa hàng. Thiên Dạ lững thững xuyên qua Nam Thanh Thành, đi tới phủ thành chủ trước, đối với thủ vệ nói, ta là Thiên Dạ, tới đây cầu kiến Kỷ thành chủ. Thủ vệ tự nhiên nhận ra Thiên Dạ, mau mau chạy vội đi vào thông báo, không tới thời gian ngắn ngủi, Kỷ Thụy cười rạng rỡ, tự mình ra đón. Vừa thấy mặt, hắn liền cực thân thiết kéo Thiên Dạ tay, nói, ai nha, tướng quân, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại. Cũng không sớm nói với ta một tiếng, ta an bài xong cho ngài tẩy trần nha. Thiên Dạ mỉm cười nói, vốn định hai ngày nữa trở lại, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là sớm chút tới gặp thành chủ tốt hơn. Có mấy lời sớm nói muộn nói đều là giống nhau. Kỷ Thụy trên mặt thịt mỡ hơi chấn động một chút, bất quá bị che giấu rất khá, nụ cười như trước bất biến, nói, mặc kệ có lời gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Đến trong phủ tọa. Những thủ vệ này không hiểu chuyện, làm sao có thể để ngài ở cửa chờ đây. Kỷ Thụy cầm Thiên Dạ cánh tay, đem hắn đưa vào thư phòng, dặn dò hạ nhân chuẩn bị tối trà ngon điểm. Các loại, chờ, tất cả chuẩn bị đầy đủ, hắn phất tay bình lui ra người, sau đó mới nói, tướng quân lần này tìm ta, nhưng là có việc. Lần trước những kia hàng hóa còn thỏa mãn chứ? Hàng hóa không sai, phẩm chất cũng được, thành chủ hữu tâm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Kỷ Thụy thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dạ thưởng thức hấp trà, nói, ta lần này đến, có hai việc muốn phiền phức thành chủ. Một đây, là muốn chọn mua một nhóm tân hàng hóa, đây là danh sách, thành chủ trước tiên qua xem qua. Kỷ Thụy tiếp nhận danh sách, tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó thở dài một hơi, than thở, tướng quân, ngài đây là muốn rèn đúc một hạm đội à. Thiên Dạ cười cười, nói, ta nào có lớn như vậy dã tâm. Kỷ Thụy đem danh sách thả xuống, nói, tờ khai trên đồ vật, ta phần lớn đều có thể lấy được, chỉ có điều bên trong có vài thứ không có chữ hàng, cần đến Vĩnh Dạ hoặc là đế quốc chọn mua, đây nhất định phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, ta cũng có một chuyện không biết rõ, phía trên này vì sao không có vũ khí. Thiên Dạ nói, ta đối với vũ khí yêu cầu tương đối cao, không biết thành chủ có thể hay không cho tới đế quốc hoặc là Vĩnh Dạ huyết tộc nổ pháo. Kỷ Thụy hơi kinh hãi, trầm ngâm nói, này thật có chút khó làm. Nổ bảo chế làm khó khăn, nguyên liệu đạt được không dễ, hàng năm sản lượng vô cùng có hạn. Bất luận Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, cung cấp chính mình hạm đội đều hiểm không đủ, cái nào còn có thể đối ngoại bán ra. Liền coi như chúng ta mở ra giá cao, liều mạng dùng tới ngày xưa một ít lao quan hệ, đại khái cũng chính là cho tới một đài hai đài, hơn nữa còn không phải tân. Thiên Dạ cũng biết tình huống này, liền nói ngay, hai đài liền hai đài, mua trước đến lại nói. Đồng bộ cung tên tận lực thật nhiều. Cái này lao phu tận lực. Kỷ Thụy cười khổ. Thiên Dạ lúc này nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười, chậm rãi nói, còn có chuyện thứ hai, suýt chút nữa đã quên cùng thành chủ nói rồi. Vậy thì là quân đế quốc bộ những người kia, thành chủ đại nhân không nên chờ nữa, bọn họ sẽ không trở về. Có một tiếng, Kỷ Thụy chén trà trong tay đột nhiên rơi xuống đất, ngã nát bấy. Bất quá hắn dù sao láo gian cự hoạt, tuy nhất thời thất thố, nhưng lập tức khôi phục chấn định, cười nói, Thiên Dạ tướng quân nói giỡn. Thiên Dạ cười ha ha, nói, thành chủ nếu không tin, cứ đợi chính là. Kỷ Thụy nói, lão phu không phải không tin lời của tướng quân, mà là nói, lão phu cùng giữa bọn họ cũng không bao lớn liên quan, cũng không có đang chờ bọn hắn. Hả, thật sao? Nhưng là vừa nãy thành chủ phản ứng tựa hồ có chút kỳ quái. Kỷ Thụy cúi người, tự mình động thủ nhặt lên trên đất chén trà mảnh vỡ, thu thập sạch sẽ, Phương Thông Dung nói, không dối gạt ngài nói, đế quốc những người này chính là thu mua Hắc Sâm Lâm Gô đại chủ cố. Lão phu sở dĩ đại phí hoàng hốt muốn mở đốn tuổi tràng, cũng là bởi vì bọn họ đơn đặt hàng. Thiên Dạ tướng quân, đây là lão phu gần đây to lớn nhất tài lộ, đột nhiên nghe nói, có thất thần, cũng chúc bình thường. Chẳng biết có được không hỏi một câu, Thiên Dạ tướng quân tin tức này từ đâu mà đến? Rất đơn giản, bọn họ chuẩn bị 3 chiếc chiến hạm, chuẩn bị ở bên ngoài hư không cướp ta hàng hóa, kết quả bị ta toàn bộ kích rơi. Kỷ Thụy chóp mũi hơi thấy hãn, hắn nhưng là biết 3 chiếc đế quốc chiến hạm ở trung lập nơi là cái gì phân lượng, cũng rất rõ ràng Lô Tảo bắt những người kia thực lực. Kết quả là như thế hời hợt bị Thiên Dạ toàn phá hủy. Cái này có hay không người sống? Không có. Kỷ Thụy trong lòng nhất thời bông lỏng. Thiên Dạ lại hỏi, cái khác người hiện tại đều ở nơi nào? Http. Tướng quân, ngươi đây là muốn. chém tận giết tuyệt. Kỳ Thụy vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói, cái này, e sợ không hay lắm chứ. Thủ ác vừa nhưng đã đền tội, còn lại đều là chút làm việc lâu la, bất qua y mệnh làm việc mà thôi. Giết bọn họ cũng với đại cục vô ích, lại là tội gì? Thiên Dạ không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, người thành chủ kia ý tứ là. Kỳ Thụy trầm ngâm chốc lát, cắn răng một cái, nói, ta còn muốn đem này gỗ chuyện làm ăn làm tiếp. Trước mắt duy nhất khách hàng chính là bọn họ. Hơn nữa ta còn không biết rõ, bọn họ đến tột cùng muốn hát xâm lâm gỗ làm cái gì. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, cuộc trao đổi này đối với thành chủ ý nghĩa là, mấy năm qua to lớn nhất chuyện làm ăn, hơn nữa có thể thay đổi một thoáng vùng này cách cục. Thiên Dạ cười cợt, hỏi, thành chủ sau lưng có thần tướng chỗ dựa. Kỳ Thụy sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, nói, cái này, tạm thời vẫn không có. Bất quá có này bút tài nguyên, mời đến một vị thần tướng cũng không phải không thể. Được, vậy ta liền buông tha những người kia. Bất quá, ta cần bọn họ danh sách, chức vị cùng với ở đây mục đích. Việc này cũng không khó làm. Qua mấy ngày chờ ta tin tức chính là. Thiên Dạ gật gật đầu, lại cùng Kỳ Thụy ước định giao dịch chi tiết nhỏ, liền đứng dậy rời đi. Chờ hắn đi rồi, Kỳ Thụy trở lại thư phòng, sắc mặt như hắc vân bình thường âm trầm, hoàn toàn không gặp vừa vẻ sợ hãi, được thay thế bởi thật lâu trầm tĩnh, yên lặng suy tư. Giờ khắc này ở trên hư không phụ lục, chiến cuộc rơi vào giằng co, đã kéo dài rất lâu. Triệu Việt lấy Bất Truy Chi Thành làm trung tâm, đem toàn bộ phòng khu quản chế đến dường như tỉ mỉ chế tạo thùng sắt như thế, kín kẽ không một lỗ hổng. Trải qua Thiên Dạ bội phản một chuyện sau khi, Triệu Việt phản ứng chi kịch liệt, thủ đoạn sự cường ngạnh ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trong bóng tối mấy độ ra tay, liên tiếp ở trong triều lấy các loại lý do bãi miễn mấy tên quan chức, những người này cấp bậc không cao, nhưng đều là thực quyền trước, là đế đảng nhân vật trọng yếu. Mấy người này ném đi quan, tự hưu tướng trở xuống, lập tức cảm giác mọi việc vận chuyển tất nhiên không thể thuận lợi. Hơn nữa Triệu Việt còn xuyên thấu qua trong triều quan chức thả ra bằng chứng, đem một người trong đó rơi xuống nhà tù, chỉ đợi thu sau hỏi chém. Hưu tướng toàn lực cứu viện, nhưng lại không có kết quả, khiến cho triều đình trên chư quan to rất là bất ngờ. Ngoài ra, ở ngăn ngắn một tháng bên trong đế quốc ở ngoài trước sau ra mấy nảy lòng tham ở ngoài, có tòa xe rơi vực, có lơ lửng giữa trời hạm trên không trung giải thể các loại. Những việc này cố phát sinh ở trời Nam Biển Bắc, nhìn như không hề liên quan, nhưng là người tình tưởng đều xem phải hiểu, mỗi khởi sự cố bên trong đều sẽ tử một hai đế đảng. Những người này đồng dạng thuộc về vị không quyền cao nhưng quan trọng, hơn nữa bị coi là rất nhiều tiền đồ. Trong triều đại viên môn lúc này mới nhớ tới, Triệu Việt vị trí biên cương, sở hữu hai tỉnh, tay nắm trọng binh. Như vậy môn phiệt gốc gác thâm hậu, lén lút không biết nắm giữ bao nhiêu không muốn người biết sức mạnh. Lần này liên tiếp giết chết mấy vị đế đảng trọng yếu viên, chính là nói rõ giết một người dân trăm người, nhắc nhở khắp nơi, Triệu Việt nếu là không chừa thủ đoạn nào, có thể làm ra sao sự đến. Hữu tướng một mạch người tất nhiên là vừa giận vừa sợ, nhưng là ngoại trừ tại triều công đường luôn từ sục sôi, nhất thời nhưng lại không có cái khác thật thủ đoạn. Bọn họ suy đi nghĩ lại, ngoại trừ phát binh thảo phạt Triệu Việt, tựa hồ không có chiến thắng hy vọng. Điều này làm cho đế đảng thực tại nổi giận đan sen, có thật nhiều người liền bắt đầu hoạt động quân bộ, muốn quân bộ đứng ra tạo áp lực Triệu Việt. Điên cuồng như thế hành vi đương nhiên sẽ không có kết quả gì, đế đảng cũng chỉ là muốn để Triệu Việt biết, quyết tâm của bọn họ lớn bao nhiêu mà thôi. Nhưng mà, mãnh liệt như thế xung đột, đặc biệt Triệu Việt làm việc đã gần như chạm đến ngầm thừa nhận điểm mấu chốt tình huống dưới, đế thất nhưng ngoài dự đoán mọi người trầm mặc, tựa hồ chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Ở quân bộ bên trong nhất ngôn cựu đỉnh Trường Sinh Vương thì lại bế quan tu luyện, với chính sự chẳng quan tâm, thái độ tương đương kỳ quái. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 13, giết thì làm sao quyển 8. Phù lục trên chiến trường, ngoại trừ Triệu Việt phòng khu ở ngoài, đế quốc cương vực cũng chỉ còn sót lại Lý Gia ở mê vụ xâm lâm một mảng nhỏ lãnh địa. Chỉ là Lý Gia căn cứ tình huống cũng không phải là tốt, một lần bị hắc ám chủng tộc đánh tới bên ngoài căn cứ, hầu như là ra căn cứ cửa lớn thì có chiến đấu khả năng. Tự Thiên Dạ sau khi rời đi, Lý Gia lại không người có thể ngăn được cái đèn, vị này ma tộc danh môn ở mê vụ xâm lâm hầu như trở thành khó giải nan đề. Mãi đến tận Lý Cuồng Lan đến, mới xem như là kiềm chế lại hắn, nhưng cũng dị thường vất vả. Lý Cuồng Lan thân phận đặc thù, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cái này căn cứ từ trên xuống dưới cũng đừng nghĩ dễ chịu. Là lấy căn cứ chủ quan đã biến thành khoai lang bỏng tay, ai cũng không muốn tới đón. Cuối cùng vẫn là Lý Gia gia chủ tự mình nhận lệnh một tên cần lập công chuộc tội trưởng lão lại đây, mới coi như giải quyết vấn đề. Ngay cả như vậy, mỗi lần Lý Cuồng Lan xuất chiến, căn cứ người người đều là lo lắng đề phòng, tin tức linh thông người đều biết, Lý Hậu có bao nhiêu thương yêu Lý Cuồng Lan, hơn nữa bọn họ cũng rất rõ ràng, một khi làm tức giận Lý Hậu, thủ đoạn của nàng lợi hại bao nhiêu. Tận đến giờ phút này, Ở mê vụ xâm lâm chiến khu mỗi người cũng bắt đầu sâu sắc hoài niệm thiên dạ. Lý Cuồng Lan dù sao không giống thiên dạ như vậy thích ứng mê vụ xâm lâm, nàng đối đầu hệ đèn thua nhiều thắng ít, nhất định phải phi thường cẩn thận. Mà thiên dạ ở thì, hậu kỳ hầu như là đuổi theo hệ đèn đánh, nhanh thành nghiền ép tư thế. Vào lúc ấy mọi người căn bản không cảm thấy có cái gì, mãi đến tận thiên dạ đi rồi, bọn họ mới biết cái gì gọi là sức lực một người xoay chuyển chiến cuộc. Cũng may đại vòng xoáy rốt cục sắp mở ra, vĩnh dạ một phương thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, bị chiến đại vòng xoáy, xuất chiến số lần rõ ràng giảm thiểu. Mà hệ đèn nghe nói cũng đang đi tới đại vòng xoáy trong danh sách, điều này làm cho từ trên xuống dưới Lý gia đều thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi an tâm đến. Phù lục chiến trường toàn thể chiến cuộc nằm ở trạng thái giằng co. Nguyên bản triệu quân độ phòng khu thuộc về nguy hiểm nhất khu vực một trong, nhưng mà ở then chốt cuộc chiến bên trong, triệu quân độ khuynh lực một đòn, danh thương thêm vào tất chúng uy lực hiện lộ hết, cách xa nhau mấy ngàn mét, lại đem phe địch chủ tướng, một vị ma duệ hầu tức tại chỗ chém giết. Là dịch hắc ám chủng tộc đại bại, tổn thất nặng nề, đem vô số đã chiếm cứ trận địa chắp tay nhường cho. Này dịch sau khi, hắc ám chủng tộc ở triệu quân độ trước mặt liền trở nên cực kỳ cẩn thận, chí ít bao quát hầu tức ở bên trong, dù cho trung gian cách đại quân cũng không có người đồng ý ở triệu quân độ trước mặt tùy tiện thò đầu ra. Vĩnh dạ xưa nay tôn trọng cường giả, chủ tướng cũng không dám ra mặt, huống hồ cái khác tướng sĩ, đã như thế, bộ đội sĩ khí giảm nhiều, lại cũng khó có thể mở ra cục diện mới. Mặt khác triệu quân độ dù sao thuộc về thế hệ tuổi trẻ, ở này hai đại trận doanh đất quyết chiến, những kia công tước cấp đại nhân vật hai cũng kéo không xuống mặt, thả xuống tư thái tự mình cùng triệu quân độ quyết đấu. Chân chính duy trì trụ toàn bộ phụ lục cục diện, kỳ thực là ở ngoài không cuộc chiến. Hạm đội đế quốc dốc toàn bộ lực lượng, đế thất cũng không lại bảo tồn thực lực, cấm vệ hạm đội đều tất cả xuất chiến, ở bên ngoài không mấy lần đại bại vĩnh dạ hạm đội, để hắc ám chủng tộc cũng không bao giờ có thể tiếp tục thích làm gì thì làm đối với phụ lục tiến hành tăng binh tiếp tế, như vậy trận địa chiến trên sân mới có thể duy trì. Mấy trang huyết chiến, song phương hạm đội đều tổn thất nặng nề, ai cũng không đủ sức lại đánh một trận quyết chiến, liền ở bên ngoài không lại khôi phục cương cục, bất quá lần này là đế quốc chiếm cứ chủ động. Phụ lục quốc chiến đến đây đã hơi có hướng về hai đại trận doanh quyết chiến diễn biến xu thế. Nhưng mà toàn bộ thế cuộc quỷ dị mà duy trì cân đối, cũng không giống ở bề ngoài xem ra như vậy ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì trực cho tới bây giờ, song phương thiên vương đại quân cấp bậc cường giả tuyệt thế còn chưa hề giao thủ. Đế quốc thiên vương số lượng có hạn, thường thường lấy thủ thế, điều này cũng làm cho thôi. Mà vĩnh dạ trận doanh hướng đi nhưng làm người khó có thể dự đoán, xưa nay hung hăng hắc ám chủng tộc trên mặt đất cùng ở ngoài không liên tục chịu thiệt tình huống dưới. Lại không có đại quân đi ra cứu danh dự, thực sự khiến người ta khó hiểu. Hơn nữa ở chiến trường tiền tuyến, chỉ có nhện ma đốc quân tình cờ lộ một thoáng mặt, biểu thị tồn tại, sau đó liền không thấy tăm hơi. Trừ hắn ra, còn lại đại quân một cái đều không có hiện thân. Tựa hồ hết thể đại quân đều trở lại vĩnh dạ chư nơi sâu xa của đại lục, không biết đang làm những gì. Ở tình huống như vậy dưới, ưu quốc công trái lại càng cẩn thận, thận trọng từng bước, vững vàng, từng bước một thăm dò hắc ám chủng tộc điểm mấu chốt. Trong lúc này, quân bộ một nhóm quan quân đều là hiếu chiến người, ngày ngày rêu rao lên yếu thừa thắng xông lên, ưu quốc công đều bỏ mặc, huyên náo lợi hại liền cường lực đàn áp. Ở lần trước Triệu Việt mở cửa thả chó sách lược dưới, quân bộ lật phong thủy cái kia nhất hệ tổn thất nặng nề, cơ hồ bị đánh cho tàn phế, nào có dư lực độc lập đối mặt hắc ám chủng tộc tác chiến. Là lấy bọn họ có thể làm, cũng chính là không ngừng cho Triệu Đình tả tấu trương ám bản, trong bóng tối cáo Triệu Việt hắc hình, liệt kê các loại không phải. Loại này tấu trương đỉnh cao thì một ngày có thể có mười mấy phong, quần quận không ngừng đưa tới đế đô quân bộ. Nhưng mà kết quả đều là đá chìm biển lớn, bất luận đế thất, vẫn là quân bộ bên trong mấy vị đại lão đều tựa hồ không biết những việc này. Phù lục biên giới, một chiếc lơ lửng giữa trời tàu giống như ưu linh bay tới, vòng qua ở ngoài không song phương đường cảnh giới, hạ xuống ở Triệu Việt phòng khu biên giới đoạn đường. Này chiếc lơ lửng giữa trời tàu bất luận tốc độ vẫn là bí mật tính năng đều là thượng giai, chuyên dụng với viễn trình đưa tin cùng vận tải. Nó hạ xuống ở phòng khu chỉ định bên trong khu vực, từ bên trong nhảy ra một cái ngoài 30 quan quân. Hắn hướng về Chu Vi vừa nhìn, sắc mặt tâm trầm, lạnh nhạt nói, chỉ có thể hạ xuống ở đây sao? Trên người ta có quân tình khẩn cấp. Trước tới đón tiếp quân bộ thượng ta nói, thực sự hết cách rồi, Triệu Việt ban bố cấm không lệnh, bất truy chi thành cùng với cứ điểm khu bầu trời cấm chỉ thông hành tất cả lơ lửng giữa trời tàu, làm trái phản giống nhau kích truy. Giờ khắc này một tên trung tá hừ một tiếng, cắn răng nói, Triệu Việt chính mình lơ lửng giữa trời tàu còn không là tùy ý ra vào. Thượng tá cười khổ, bọn họ nói là vì phòng ngự cần, tuần tra vi cấm. Trung tá càng không phục, Trương Bạch Tống ba Việt lơ lửng giữa trời tàu cũng co ra vào, làm sao không thấy Triệu Việt chặn lại. Có chút thế ra lơ lửng giữa trời tàu cũng từng có ra vào. phía trên kia đều là chở khách đại nhân vật, Triệu Việt cho đi, có thể nói bọn họ cái gì. Giờ khắc này từ lơ lửng giữa trời tàu bên trên xuống tới quan quân có chút nghe rõ ràng, sắc mặt khó coi, nói như vậy, Triệu Việt chính là châm đối với chúng ta quân bộ. Thượng tá hiển nhiên không muốn chấn hệ làm căng, cười làm lành nói, còn có một chút tiểu thế gia cũng là như thế. Quân bộ há có thể cùng những kia trung hạ thế gia đánh đồng với nhau. Coi như là tứ phiệt, cũng đến liệt ở quân bộ sau khi. Những này môn phiệt, quả là đế quốc chi thương. Sẽ có một ngày, ta Mễ Dung nhất định phải tướng môn phiệt tất cả rút lên, đem một cái sáng sủa càn khôn trả lại bệ hạ. Quan quân càng là tức giận. Mễ Dung tuy rằng tuổi trẻ, tu vi bất quá cấp 11, thế nhưng nguyên lực cấp bậc không thấp, tiềm lực khá ưu, ở quân bộ bên trong thuộc về rất có tiền đồ. Là trở lên giáo thấy hắn nổi giận, dù cho là nói rõ ràng qua tuyến, cũng không dám nói thêm cái gì. Tên kia trung tá thì lại cùng thuộc về cấp tiến nhất hệ, nghe xong Mễ Dung thâm giác tán thành, nói, mẹ tướng quân nói tới quá đúng rồi. Những này môn thiệt, căn bản là không đem chúng ta để ở trong mắt, cũng chính là không đem quân bộ để ở trong mắt. Theo ta thấy, e sợ triều đình ở trong mắt bọn họ cũng không tính là gì. Mễ Dung cũng là gật đầu. Chỉ có thượng tá thầm nhủ trong lòng, ở môn thiệt bên trong mắt người, chính mình những người này e sợ còn đại biểu không được quân bộ, nhiều lắm xem như là quân bộ bên trong một cái thế lực mà thôi. Mễ Dung nhìn sắc trời một chút, nói, đến quân bộ trụ sở còn bao lâu? Thượng tá nói, khoảng chừng 300 km, trên đường muốn tìm 4 tiếng. Đi thôi, chớ trì hoãn. Mễ Dung một phút cũng không chịu ở lâu thêm, trực tiếp lên xe Việt dã. Chỉ chốc lát sau, do 3 chiếc xe Việt dã tạo thành đoàn xe gào thét rời đi phi thuyền chỗ khởi hành. Không thể không nói, Triệu Việt đem phòng khu kinh doanh đến tương đương để tâm, con đường tức hoan mà lại bình, phi thường chống trải. Xe Việt dã hầu như có thể lấy cao tốc nhất một đường chạy vội, điều này làm cho Mễ Dung tâm tình hơi khá hơn một chút. Nhưng mà đoàn xe không mở ra bao xa, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng động cơ nổ thanh, mấy đạo chói mắt trắng như tuyết cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chiếu vào đoàn xe trên. 3 chiếc xe Việt dã suýt chút nữa nhảy ra con đường, cũng may người điều khiển kỹ thuật vững vàng, bánh xe trên mặt đất ma ra quần cuộn bụi mù, thân xe phiêu di bất định, rốt cục ổn định lại. Phía trước nhất xe Việt dã đột nhiên một cái khẩn xe thắng gấp, suýt chút nữa để mặt sau 2 chiếc không hề phòng bị xe Việt dã đụng vào nhau. Mễ Dung bị làm cho ngất ngây con gà tây, đầu mạnh mẽ ở trên mui xe va vào một phát. Hắn nguyên lực chất phát, va chạm bên dưới nóc xe phồng lên, đầu nhưng không có sự. Nhân không bị thương, có thể lần này nhục nhã không phải chuyện nhỏ, hắn lúc này giận dữ, nhìn về phía trước, đã thấy một chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm chính rơi vào phía trước nói trên đường, thân chiến hạm xoay ngang, đem con đường phong đến gắt gao. Phía trước nhất xe Việt dã suýt nữa liền đụng vào. Mễ Dung xuống xe, sắc mặt tâm trầm, quát lên. Người phương nào lớn mật chặn đường? Người các loại, chờ, cũng biết thân phận của ta. Thành thật nói cho các ngươi, làm lỡ trọng yếu quân cơ, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Lúc này từ lơ lửng giữa trời hạm trên đi xuống mấy người, nghe xong Mễ Dung, đều là diện có cười gằn. Trước nhất một người hướng về thân chiến hạm trên bắt mắt Triệu Việt huy chương chỉ tay, nói, con mắt mù sao? Lớn như vậy đánh dấu không nhìn thấy. Thượng tá lúc này cũng xuống xe, vội vàng điều đình, hiểu lầm. Hạm trên hiện tại do cái nào vị đại nhân chủ sự, nói không chắc chúng ta còn nhận thức. HTTP, chòe nụ ạ toài. Mễ Dung nhưng không muốn chịu thua, lạnh nhạt nói, các ngươi cản lơ lửng giữa trời tàu cũng coi như, ta không nói cái gì. Hiện tại chúng ta là thừa chiếc xe hướng về quân bộ trụ sở, các ngươi cũng phải cản. Này tính là gì? Chẳng lẽ quân bộ chính là dễ bắt nạt sao? Nói rằng câu cuối cùng, Mễ Dung đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Lúc này Triệu Việt người trong đi ra một cái anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi, khẽ nói, trên người ngươi có quân tình khẩn cấp. Cái gì quân tình, lấy tới xem một chút. Quân tình khẩn cấp, há lại là tùy tiện người nào đều có thể xem ngươi. Mễ Dũng một câu chưa nói xong, đột nhiên thấy hoa mắt, lập tức trong ngực trống rỗng, chứa quân tình túi giấy không biết làm sao đã đến người trẻ tuổi kia trong tay. Hắn kinh hãi đến biến sắc, định vồ tới đoạt lại. Nhưng là trên người như bị vô số xiềng xích vững vàng khóa lại, mặc hắn làm sao thôi thúc nguyên lực. Đều là vẫn không núp đích. Giờ khắc này người trẻ tuổi kia tiện tay xé ra giấy niêm phong, mở ra phong thư, lấy ra văn kiện bên trong, bắt đầu xem. Mễ Dung chỉ cảm thấy toàn thân từng trận thấu xương lạnh lẽo, vừa giận vừa sợ, hét lớn, ngươi dám thiện sách quân bộ văn kiện, tội đáng tru tộc. Người trẻ tuổi kia duyệt thôi văn kiện, trên mặt xẹt qua một tầng mù mịt, liếc nhìn một chút Mễ Dung, cười lạnh nói, ta liền biết từ trung lập nơi đến quân tình định không chuyện tốt, lâu như vậy rồi, các ngươi lại còn đuổi theo chuyện này không tha. Hừ. Một người liền hỏi, những người này làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi khe nói, bọn họ xưa nay cũng không có xuất hiện quá. Triệu Việt mọi người nhất thời diện có sát khí, nói, thuộc hạ rõ ràng. Mẹ Dung kinh hãi, nói, ngươi dám cướp giết quân bộ yếu viên. Người trẻ tuổi kia cười nhạt, nói, ngươi tính là gì yếu viên, ta Triệu quân độ muốn giết cứ giết, có thể làm sao? Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 14, xin công tử dừng bước. Chương thứ 14 xin công tử dừng bước. Mễ Dung tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến kỹ ở Triệu Việt chư tướng trước mặt, thậm chí ngay cả chống lại một trận đều không làm được, vẹn vẹn 2-3 lần liền bị đối phương chiêu thức kia đơn giản, nhưng sức mạnh vô cùng lớn chiến pháp đánh ngã xuống đất. Mãi đến tận ngã xuống trước, hắn vẫn cứ không thể tin được, chính mình lại liền như thế thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại. Làm quân bộ bên trong lên trọng điểm quan sát danh sách tân duệ, Mễ Dung có tư cách học tập đế thất bí pháp. Mặc dù là trải qua xóa giảm phiên bản, nhưng cũng uy lực to lớn. Ở quân bộ bên trong diễn võ bên trong, Mễ Dung cũng có bao nhiêu thứ đánh bại đồng cấp đối thủ ghi lại, bởi vậy tiềm lực bị xem trọng, được tán thành. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình làm sao sẽ thua ở đơn giản như vậy lô mãng chiến kỹ bên dưới. Triệu Việt những này chiến tướng quả thực chính là thô bạo người mang dợ, chiêu thức không hề vẻ đẹp có thể nói, cũng không phức tạp, đơn giản thô bạo, hầu như chính là quyền đấm cước đá, nhưng là rất nhanh đủ nặng đủ tàn nhẫn. Nguyên bản Mễ Dung kinh nộ sau khi, còn muốn đánh bại Triệu Việt chư tướng. Sau đó sẽ khiêu chiến Triệu quân độ. Khi đó lực chiến bại trận, cũng không tính danh tiếng bị hao tổn. Hắn cũng không ngông cuồng đến tự cho là có thể đánh bại Triệu quân độ mức độ. Nhưng là Triệu Việt tùy tiện ra cá nhân, liền đem phe mình tất cả mọi người tất cả đẩy ngã, Mễ Dung thậm chí còn có vài thức tuyệt chiêu chưa kịp dùng. Giờ khác này Triệu quân độ dĩ nhiên xoay người đi xa, căn bản là không hướng bên này nhìn một chút, rõ ràng cũng không có nói chuyện với Mễ Dung dự định, điều này làm cho hắn một bụng nghĩa chính từ nghiêm trách cứ lại không còn nơi đi. Không thể làm gì khác hơn là nuốt vào trong bụng. Cái kia Triệu Việt chiến tướng rút ra một cái đoàn đao. Nhìn sắc bén kia lưới đao, Mễ Dung nhất thời sinh ra hàn ý trong lòng, đống nhiên rõ ràng, vận mạng mình đem ở hôm nay chung kết. Tất cả ảo tưởng phá diệt, Mễ Dung đống nhiên lên tiếng cười lớn, kêu lên, Triệu quân độ. Ngươi cho rằng cướp này một đạo quân lệnh là được sao? Không sợ nói cho ngươi, lư tướng quân đồng thời phát ra hai đạo gấp kiện, một cái hiện tại đã ở đi hướng về đế đô trên đường. Triệu quân độ không ngừng bước. Chớp mắt đi xa, giống như không nghe lời nói của hắn. Lưu lại khắc phục hậu quả Triệu Việt chiến tướng một tiếng cười gằn, nói, ngươi cho rằng ta ra công tử là ngồi không? Nói thật với ngươi, bay về phía đế đô chiếc thuyền kia hiện tại đã biến thành trong hư không rác rưởi. Mễ Dung trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, lúc này mới rõ ràng cảm giác được Triệu Việt khủng bố. Lúc này hắn biết hầu mắt lạnh, đã bị cắt. Mễ Dung trong miệng hơ hơ lên tiếng, muốn nói chuyện, bọng máu nhưng lượng lớn tuôn ra, cái gì đều không nói ra được. Hắn phí công dùng tay bưng cổ, vốn là tâm có oán hận, muốn lưu hai câu lời hung ác, nhưng là thời khắc cuối cùng trong đầu đột nhiên thông suốt, đồng nhiên liền rõ ràng Lư Tảo Bắc sắp xếp. Lư Tảo Bắc trước sau sắp xếp ba đường người đưa tin, sợ là sớm đã dự liệu được Triệu Việt sẽ xuất thủ chặn lại. Hơn nữa lấy Triệu Việt làm việc tàn nhẫn, cướp quân bộ người đưa tin, vì là cầu sạch sẽ, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nói cách khác, Mễ Dung cùng đi tới đế đâu người đưa tin chính là Lư Tảo Bắc phái ra chịu chết, cũng là hắn muốn diệt trừ đối tượng. Chỉ có đi tới Việt Lục cái kia một cái tuyến, mới thật sự là người đưa tin. Nghĩ thông suốt điểm này, Mễ Dung trong lòng đột nhiên đối với Lư Tảo Bắc tràn ngập sự thù hận, hắn tức khắc đã nghĩ hô to còn có một phong đưa tới Việt Lục, nhưng là lúc này hắn đã toàn thân vô lực, trước mắt dần dần hắc ám, cuối cùng ngã xuống. Triệu Việt cái kia chiến tướng nhìn hắn tắt thở, liền đem mấy cỗ thi thể đều thả lên xe Việt dã, sau đó liền người mang xe chuyển vào tàu bay. Quân bộ người đưa tin cùng tiếp ứng người liền như vậy với thế giới này biến mất, không thấy hình bóng. Tuy rằng mất tích khu vực là ở Bất Truy Chi thành phía sau, nhưng là thời kỳ chiến tranh, phát sinh cái gì cũng có khả năng, mất tích mấy người càng là không thể bình thường hơn được. Liên như nhân tộc cao thủ có thể lẻn vào đối phương trận tuyến, hắc ám chủng tộc tiềm hành cường giả ở nhân tộc phía sau hoạt động cũng vô cùng nhiều lần. Triệu quân độ không có leo lên vì chính mình chuẩn bị xe việt dã, mà là bộ hành hướng về Bất Truy Chi thành đi đến. Vài tên Triệu Việt hãn tướng đi theo Triệu quân độ bên người, bồi tiếp hắn cùng đi. Chúng tướng đều biết. Đây là Triệu tứ công tử trong lòng có khác đăm chiêu. Mọi người hành đến cực nhanh, thế nhưng chạy tới phòng khu còn phải đi một canh giờ. Chỉ chốc lát sau, có cá tính tử gấp liền không nhịn được hỏi, công tử, này phong quân tình trên viết chính là món đồ gì? Đáng ra lớn như vậy phí chắc trở. Triệu quân độ đống nhiên dừng bước, ra ngoài chúng tướng bất ngờ, hắn lại đem quân tình đưa tới, khẽ nói, chính các ngươi xem đi. Tên kia hãn tướng trong lòng nghi hoặc, mau mau nhận lấy, quét mắt qua một cái, liền la thất thanh. Thiên Dạ tướng quân ở vùng đất trung lập. Thiên Dạ tướng quân. Chúng tướng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, an ý duyên dùng tướng quân xưng hô. Thiên dạ chính là Triệu Nguy Hoàng con trai, tầng này thân phận hiếm có người biết, ở đây chúng tướng sẽ không có một biết. Nhưng mà lâu dài tới nay sóng vai chiến đấu quá trải qua, khiến thiên dạ ở Triệu Việt trong quân tích lũy lên chất phác danh vọng, từ lâu được trên dưới nhất trí tán thành. Cho dù ở thời khắc cuối cùng, thiên dạ tự yết huyết tộc thân phận thực sự, nhưng là ở những này ngày ngày ở chiến trường chém giết quân nhân trong lòng, vẫn đem thiên dạ coi là có thể ở trên chiến trường giao phó phía sau lưng, vì đó hiệu chết chân chính huynh đệ. Quân nhân ý nghĩ rất chất phác, cũng rất thực tế, ở trên chiến trường nhiều lần ngăn cơn sóng giữ thiên dạ, muốn nói hắn là huyết tộc nằm vùng, bọn họ là chết cũng không tin. Tất cả mọi người tiếp thu chính là cố sự một cái khác phiên bản, quân bộ cùng vĩnh dạ cấu kết, bắt được thiên dạ nữ nhân, lúc này mới bức phản thiên dạ. Chúng tướng đem quân lệnh chuyện xem một lần, lẫn nhau nhìn sang, đều có quyết đoán. Lập tức cái kia hán tướng bước ra một bước, trước tiên nói, tứ công tử, chúng ta trong lòng vẫn cho rằng thiên dạ hay là chúng ta Triệu Việt đại tướng. Cho tới thiên dạ tướng quân là thân phận như thế nào, lại có quan hệ gì? Nếu như không phải quân bộ những người chim kia từ bên trong dở trò, thiên dạ tướng quân làm sao đến mức phản ra đế quốc? Tứ công tử, cần chúng ta làm thế nào, ngài chỉ cần nói một câu thoại, núi đao biển lửa, ta Bàng Đại Hải, cùng mấy vị này huynh đệ đều chắc chắn sẽ không chíu cho mày. Triệu quân độ hiếm thấy địa lộ ra một điểm nụ cười, nói, các ngươi đều theo ta nhiều năm, vì lẽ đó chuyện này ta cũng không dối gạt các ngươi. Ta cần mấy người đi vùng đất trung lập, tìm tới thiên dạ, nhìn hắn hiện tại tình trạng làm sao. Đợi khi tìm được hắn sau khi, liền ở lại nơi đó đi, ở vùng đất trung lập đánh ra một khối cơ nghiệp. Chờ bên này chiến cuộc nhất định, ta sẽ đi tiếp ứng các ngươi. Bàng Đại Hải tức nói, việc này dễ làm. Nhưng, Triệu quân độ hai hàng lông mày khẽ nhếch. Bàng Đại Hải nhỏ giọng nói, cái này bên này chiến cuộc cũng rất căng thẳng. Ta lo lắng mấy người chúng ta đi rồi sau, công tử an toàn. Có chúng ta những này thâu người ở, thời khắc mấu chốt chí ít có thể giúp công tử chặn chặn đao. Triệu quân độ bật cười, lắc đầu nói, muốn thắng ta dễ dàng, nhưng là muốn giết ta Triệu quân độ, không phải công tước, đó là đường hỏng. Nhưng là Bàng Đại Hải còn muốn tranh thủ. Triệu quân độ nói, các ngươi yên tâm đi thôi, ta ở chỗ này có khác giúp đỡ, người kia rất lợi hại. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, thực sự không nhớ ra được còn có người nào hiện tại nhàn rỗi, rồi lại xứng đáng Triệu quân độ một câu rất lợi hại đánh giá. Chúng tướng cũng bất tiện hỏi nhiều, nhưng là mấy đôi hai mắt trợn tròn xoe, đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu quân độ. Hiển nhiên nếu như không chiếm được đáp án, mấy người bọn hắn là sẽ không giảng hòa. Triệu quân độ cũng nắm những tiêu binh hãn tướng này không có cách nào, bất đắc dĩ nói, để cho các ngươi những người này làm chút chuyện còn thật không dễ dàng, người kia là Tống Việt thất thiếu. Chúng tướng kinh hãi, thất thiếu. Truy cập HTTP. Tống Tử Ninh cũng là gần đây đế quốc chói mắt nhất thiên tài một trong, chỉ hơi kém với Triệu quân độ, cùng thiên dạ nổi danh. Hắn tôi xuất chúng chỗ không ở vũ lực, mà là lâm trận chỉ huy mưu lược. Hiện tại trong quân đã có đồn đại, cho rằng Tống Việt thất thiếu tương lai có hy vọng tiếp nhận Lâm Hy Đường y bát, trở thành một đời mới quân thần. Tống Tử Ninh nguyên bản ở Trương Bá Khiêm dưới trướng hiệu lực, chỉ là ở thiên dạ có chuyện đêm đó, hắn khá là sinh động, sau đó liền mai danh nhận tích, không xuất hiện nữa ở quân trận trước, đã có một quãng thời gian. Thậm chí không biết hắn có hay không còn ở trên lục địa bay. Nếu như Triệu quân độ nói chính là người khác, chúng tướng còn nguyện ý tin tưởng, người này nếu là Tống Tử Ninh, nhưng là khác rồi. Cho dù là Triệu quân độ, hiện tại tựa hồ cũng không có thu phục Tống Tử Ninh tư cách. Thất thiếu còn ở trên lục địa bay. Bàng Đại Hải đầu góc mơ hồ. Dưới cái nhìn của hắn, Tống Tử Ninh ngút trời tài năng, nếu như ở trên lục địa bay nhưng không xuất chiến, hoàn toàn là không thể tưởng tượng việc. Triệu quân độ khẽ nói, người khác không tìm được hắn, nhưng là muốn giấu giếm được ta, nhưng không dễ như vậy. Nói tới chỗ này, Triệu quân độ vẻ mặt khẽ động, nổi lên cười gằn, nói, này không phải đưa tới cửa. Các ngươi đi đầu về doanh đi. Chúng tướng bội hỏi, công tử đi nơi nào? Bắt người. Ném một câu như vậy, Triệu quân độ tức phóng lên trời, như tật phong giống như vậy, chớp mắt đi xa. Bất truy chi thành ở ngoài, cứ điểm như trên trời đầy sao, chàng trịt có hứng thú, linh tinh điểm điểm hoàn bố chu vi. Khoảng thời gian này tới nay, các phe phái thế lực một bên đẩy hắc ám đại quân mãnh liệt thế tiến công, một bên đều đang liều mạng xây dựng càng nhiều cứ điểm. Cứ điểm quân một mặt có thể biểu lộ ra thực lực, dọa ngăn trở đối thủ. Nếu là hắc ám đại quân không bị đe dọa, kiên trì tiến công, như vậy cứ điểm quân sẽ biến thành khủng bố cối xay thịt, một chút cho hắc ám chủng tộc lấy máu. Phong tuyến phía ngoài xa nhất, ngọn lửa chiến tranh đã lê bình cứ điểm chu vi thổ địa, đi tới nơi, hết mức phần vì là đất khô cằn. Mà đang đến gần bất truy chi thành phía sau, ở cứ điểm trong lúc đó còn dựng lên liên miên quân doanh. Những này quân doanh có thể dùng đến đóng quân, đồng thời có thể phòng ngừa hắc ám chủng tộc thám báo rớt vào. Quân doanh có lớn có nhỏ, chi chít như sao trên trời. Đại thể là mỗi cái môn phiệt thế gia tự thiết nơi đóng quân, trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả Triệu Việt cũng không biết đến tột cùng kiến bao nhiêu quân doanh, lại có bao nhiêu thiếu chiến sĩ ở bên trong đóng quân. Nhưng chỉ cần ở thời chiến, từ những này trong quân doanh có thể quần quận không dứt địa có chiến sĩ xông lên tiền tuyến, Triệu Việt đối với này liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao này xem như là các thế gia việc tư, chính là đế thất đều không dễ can thiệp, Triệu Việt bản thân vì là bốn Việt một trong, sao trước tiên phá hoại quý củ. Ở một cái hạ phẩm thế gia tiểu nơi đóng quân bên trong, còn có lều trại đang lóe lên điểm điểm đèn đuốc. Một người trong đó lại bình thường nhưng trong doanh trướng, một tên chiến sĩ chính đang đem y vật cùng nhật dụng phẩm nhét vào ba lô, nhìn qua liền muốn đi xa. Tòa này lều trại rất là bình thường, muốn nói có chỗ đặc thù gì, vậy cũng nhưng là bên trong chỉ có một người trụ. Theo đệ đế chế, thời chiến thượng tá cấp bậc quan quân thì có tư cách sống một mình một trướng. Tên kia thượng tá thu thập đến mức rất là tỉ mỉ, tất cả mọi thứ đều làm cho chỉnh tề, từng cái để vào ba lô, nhìn qua khá là thong dong, rất là cẩn thận. Đang lúc này, lều trại bỗng nhiên bị người xốc lên, Triệu Quân Độ đi vào lều trại, tựa như cười mà không phải cười, nói, thất thiếu xin dừng bước. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy ta. Chương 15, mang ở trên đường tiêu dần dần. Ngươi nhận lầm người. Tên chiến sĩ kia cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng chướng miệng nhìn lại. Thấy Triệu Quân Độ, hắn rõ ràng kinh ngạc nói, thế nào lại là ngươi? Triệu Quân Độ đứng chắp tay, bình tĩnh nói, vì sao không phải của ta? Tự ngươi biến mất ngày đó trở đi, ta ngay chờ ngươi dùng Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết mà tính ta. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, ngươi nếu quên đi ta, ta cũng liền sao biết được nói ngươi đang ở đâu. Kia chiến sĩ ngẩn ra, cau mày nói, điều này sao có thể? Vậy làm sao không thể nào? Ngươi kia Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết cách viên mãn còn kém xa lắm đây. Kia chiến sĩ thở dài, đứng thẳng người lên, tuy rằng tướng mạo thông thường, thế nhưng khí thế lại giàu nhưng mà sinh. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Quân Độ, nói, không nghĩ tới Triệu Tứ Công Tử còn có bực này bản lĩnh, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Triệu Quân Độ cười nhạt một cái, nói, cái này cũng không có biện pháp, ta người này không có cái gì tâm cơ, chung quy phải có chút thủ đoạn đối phó các ngươi, điều này thích đo lường tính toán thiên cơ. Tống Tử Ninh không hề che giấu, gỡ xuống mặt nạ, than thở, thật không nghĩ tới, ngươi biểu hiện ra lại còn không phải ngươi cực hạn. Đế quốc đệ nhất thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở ngươi thất thiếu trước mặt, ta cũng không dám uổng xương thứ một. Nhưng mà, thất thiếu, ngươi đây là muốn tới kia đi a? Triệu Quân Độ nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh, cười như không cười. Tống Tử Ninh cười khổ, Tứ Công Tử, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Triệu Quân Độ cũng không khách khí, tốt, ta bây giờ thủ hạ chính là đang cần nhân thủ, ngươi đừng đi, tới đây giúp ta chiến tranh. Tống Tử Ninh vừa ngẩn ra, các ngươi Triệu Việt binh nhiều tướng mạnh, chiến tướng quá nhiều, nơi nào sẽ thiếu ta một cái. Vốn có không thiếu, thế nhưng bây giờ thiếu. Tống Tử Ninh thở dài, nói, ta nếu như không nói đây. Triệu Quân Độ cười nhạt, kia không thể cần mạnh. Ở nơi này địa phương nhưng không phải do ngươi, ngươi kêu phá thiên đều không hữu dụng. Tống Tử Ninh sắc mặt biến đổi, sau một lát phương cắn răng một cái, nói, ta không phải đi không thể. Tứ Công Tử nếu như nhất định phải ép ở lại, vậy đánh một trận thử xem đi. Triệu Quân Độ cười ha ha một tiếng, nói, ngươi do dự lâu như vậy, khí thế sớm không, dù cho động thủ cũng vậy phải thua không thể nghi ngờ, cần gì khó khăn. Lao thật theo ta đi, ta chắc chắn sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ha ha. Tống Tử Ninh lắc đầu. Lần này đến phiên Triệu Quân Độ có chút kinh ngạc, hắn hướng sắp thu thập xong hành lý nhìn, hỏi, thất thiếu nhất định phải đi nói, có thể hay không để cho ta biết là muốn đi đâu. Trung lập nơi. Trung lập nơi. Đáp án này để cho Triệu Quân Độ hết sức ngoài ý muốn, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, thử thăm dò hỏi, vì sao đi? Kiếm tiền. Tống Tử Ninh đáp được thống khoái. Triệu Quân Độ một hơi thở muộn ở ngực, các ngươi Tống Việt còn thiếu tiền. Tống Việt đúng Tống Việt, ta là ta. Tống Việt có tiền, không có nghĩa là ta Tống Tử Ninh có tiền. Còn nữa nói, ta bây giờ cùng Tống Việt đã không có quan hệ gì, Ninh Viễn Nặng Công mới là tương lai ta dưỡng lao cơ nghiệp, đương nhiên muốn tận tâm tận lực. Một phen nói dối, được Tống Tử Ninh nói xong nghĩa chính từ nghiêm, lý trực khí tráng. Triệu Quân Độ phản ứng cũng rất trực tiếp, một đạo thanh khí lập tức mơ hồ tự đỉnh đầu mọc lên, nói, ta nói nhưng mà ngươi, thế nhưng đánh thắng được ngươi. Lực không bằng người, nơi trốn bị quản chế, đặc biệt Triệu Tứ Công Tử không chuẩn bị phân rõ phải trái thời điểm, mặc cho Tống Tử Ninh nói cái gì đều không hữu dụng. Nếu như là những người khác, Tống Tử Ninh có thể còn có thể chạy thoát. Thế nhưng Triệu Quân Độ bắt phương phong trấn am hiểu nhất chính là phòng người chạy trốn, phàm là đánh không lại Triệu Quân Độ, cũng mơ tưởng chạy thoát. Mà Triệu Tứ Công Tử nhưng thật ra muốn đánh nhau liền đánh, muốn đi thì đi, tới lui tự nhiên. Hơn nữa dù cho Tống Tử Ninh toàn lực phát động lĩnh vực, nhất thời mê hoặc Triệu Quân Độ, thành công chạy ra bát phương phong trấn lĩnh vực phạm vi, Triệu Tứ công tử nhưng còn có một chiêu tất chúng đang chờ hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Tử Ninh lại muốn không ra biện pháp, mong muốn phá cuộc, chỉ có ngay mặt đánh bại Triệu Quân Độ. Có thể coi là đánh bại Triệu Quân Độ, ở bát phương phong trấn dưới ảnh hưởng, là một mọi người sẽ tốc độ giảm đi, mong muốn truy sát Triệu Quân Độ vài không khả năng, trừ phi thực lực mạnh qua hắn quá nhiều. Tống Tử Ninh càng nghĩ càng đúng tức giận, không nghĩ qua là liền mất lòng bình thường, châm chọc nói, Triệu Tứ công tử quả nhiên là đế quốc đệ nhất thiên tài. Ta hôm nay mới phát hiện, ngài am hiểu năng lực đều là như vậy lưu manh, đơn giản là đứng ở thế, hoàn toàn không để cho ta đợi đường sống A. Triệu Quân Độ cười ha ha, nói, thất thiếu khen ngợi. Mắt thấy Triệu Quân Độ thản nhiên thừa nhận, hiển nhiên không chuẩn bị cho Công Bình đánh một trận cơ hội, Tống Tử Ninh biết đến thế nào đều hôn nhưng mà đi, thở dài một tiếng, nói, ta muốn đi trung lập nơi nhìn thiên dạ. Triệu Quân Độ tiếng cười lập đỉnh, nghiêm nghị hỏi nói, thiên dạ ở trung lập nơi. Đúng. Triệu Quân Độ chắp tay đặt bộ, ở trong doanh trướng vòng vo vài vòng, mới nói, ngươi đã sớm biết thiên dạ ở trung lập nơi, đúng hay không? Kia vì sao bây giờ mới đi? Muốn từ trương xuất nơi đó rời đi, không phải chuyện dễ dàng, ta là chờ thật lâu, mới chờ đến cơ hội. Mặt khác, ta cùng với thiên dạ giao hảo, mọi người đều biết. Quân bộ những người đó một mực âm thầm nhìn ta chằm chằm hành tung, cho nên phải cẩn thận hành sự. Vậy bây giờ vì sao đột nhiên lại muốn đi? Tống Tử Ninh thở dài, nói, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, thiên dạ đột nhiên trở nên dị thường cướp mắt, ở trung lập nơi liên tiếp đánh vài tràng trận đánh ác liệt, thậm chí ngay cả vốn tên là đều báo đi ra ngoài. Đây cũng không phải là tính cách của hắn, nhất định là có biến cố gì. Cho nên ta muốn đi qua nhìn một chút. Ngươi cũng biết, người này dễ dàng xung động. Thì như ma nữ lần kia, hoàn toàn là liều mạng. Triệu Quân Độ nhìn chòng chọc Tống Tử Ninh liếc mắt, lạnh nhạt nói, hắn hình như ở trên chiến trường cũng vì người nào đó đáng qua thương. Người này quả thực quá ngu ngốc. T. Doanh của tôi nét trong doanh trướng bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm, hai người ánh mắt đánh, như muốn bính ra sấm sét, càng xem càng cảm thấy đối phương không vừa mắt. Nhưng mà song phương đều là có thể được đại sự người, hiểu được khắc chế, đều tự hừ lạnh một tiếng sau, liền đem tâm tình đều thu dưới đáy lòng. Triệu Quân Độ bỗng nhiên cười, nói, nếu thất thiếu muốn đi trung lập nơi, ta đây sẽ không ngăn ngươi. Vừa lúc ta có mấy tên thủ hạ đồng dạng muốn đi trung lập nơi đi dạo, không bằng liền do ngươi mang theo bọn họ đi, cũng để cho kia mấy cái thô nhân nhìn đế quốc tương lai quân thần phong phạm. Tống Tử Ninh ngẩn ra, nói, lúc này, ngươi muốn phái người đi trung lập nơi. Bên này chiến cuộc làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi chiến tuyến băng, không có thể như vậy việc nhỏ. Triệu Quân Độ nhạt nói, chiến cuộc không cần phải lo lắng, ta còn có chút thủ đoạn chưa từng dùng qua. Nhưng thật ra trung lập nơi bên kia, có phải phái người lý do? Thất thiếu nếu có dội danh nói, giúp ta giết một người. Giết ai? Triệu Quân Độ không trả lời, mà là đem kia phân quân tình đưa cho Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh nhận lấy vừa nhìn, trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất. Trong tay hắn sinh ra hỏa diễm, tướng quân tình cháy hết sạch, lại không bỏ sót lưu. Còn có một phân giống nhau như lúc quân tình báo cáo, đúng đưa tới đế đô, đồng dạng được ta chặn xuống. Tống Tử Ninh trầm ngâm không nói, lặng lẽ chỉ chốc lát, mới nói, Lô Tảo Bắc người này ta cũng từng nghe nói qua, có chút cẩn thận cơ. Tứ công tử lần này sợ rằng tính sai, cái này hai lộ quân tình chắc là minh kỷ, chính là cho ngươi cướp. Hắn nhất định có khác cám thủ, đó mới là đường ngay. Bây giờ muốn tất quân tình báo cáo đã đặt ở quân bộ những người đó trên bàn làm việc. Triệu Quân Độ nhạt nói, ta quản hắn có vài đường ám kỷ, lần này phái người đi qua, chính là muốn giết chết Lô Tảo Bắc, thuận tiện đem quân bộ phái đi qua người tất cả đều bưng. Bây giờ có ngươi thất thiếu chủ cầm đại cục, ta thì càng thêm yên tâm. Các ngươi những người này, tính toán quá nhiều, giết người lại ít. Tống Tử Ninh không biết suy nghĩ cái gì, thở dài, lại lắc đầu, nói, tức là như vậy, tứ công tử phải không phản đối ta đi trung lập đất. Đương nhiên không phản đối, nhưng lại lớn hơn lực ủng hộ. Nói xong, Triệu Quân Độ móc ra một cái tinh xảo thanh nhã ví tiền, ở trong tay cân nhắc, liền vứt nhập Tống Tử Ninh trong túi đeo lưng, nói, thất thiếu, điều này mang ở trên đường Mạn Mạn Hoa. Dứt lời, Triệu Quân Độ cười dài một tiếng, xoay người khoảng chi, trong khoảnh khắc biến mất. Tống Tử Ninh ngơ ngác nhìn cái kia túi tiền, cuối cùng không nhịn được văng tủ. Số tiền này túi chất liệu gỗ thượng cấp, thợ khéo không thể soi mói, vấn đề chính là quá nhỏ, cho dù trang bị đầy đủ cũng bỏ vào không hạ vài mai kim tệ. Nhỏ như vậy một cái túi tiền, nguyên bổn chính là mọi người các công tử tiểu thư tùy thân mang theo giả bộ tiêu vặt dùng, đương nhiên không biết làm nhiều làm lớn. Túi tiền trong tiền, liền mua tờ đi trung lập nơi tiện nghi nhất vé tàu cũng không đủ, nếu quả như thật kháo chút tiền ấy giữa đường phí, Tống Tử Ninh chính là ngủ khoang chứa hàng cũng không đến được trung lập nơi. Liền cái này còn Mạn Mạn Hoa. Đánh phát ăn xin còn kém không nhiều lắm. Nhưng mà thấy túi tiền hàn chỗ cái kia kiểu chữ viết tú kim ám sắc triệu chữ, Tống Tử Ninh bỗng nhiên nổi lên nụ cười, sinh lòng một kế, tự nói nói, đây chính là triệu tứ công tử thiếp thân vật à, nói vậy những quý nữ đó các tiểu thư nguyện ý ra cái tốt giá. Chờ ta trở lại, để ngươi triệu tứ công tử thật tốt xuất một chút danh tiếng, hừ hừ. Thời khắc này thời gian đã không còn sớm, Tống Tử Ninh ba lô trên lưng, lặng lẽ ra doanh trướng. Tại đây chờ thời khắc, giống hắn như vậy tiểu binh thật sự là không tầm thường chút nào. Cho dù có người chú ý tới hắn, cũng lười hỏi nhiều một câu. Bởi vậy sau một lát, Tống Tử Ninh liền dung nhập bóng đêm mịt mờ, lúc đó biến mất. Trung lập nơi một tòa tiểu cảng khẩu, vừa nghênh đón một con thuyền phù không đĩnh. Nơi này hết sức cũ nát đơn sơ, một mảnh suy bại cảnh tượng, cả trong trấn đều không thấy được ba tầng trở lên lâu. Phố lớn ngõ nhỏ trong xuyên toa quay lại mọi người, đại thể ánh mắt hung ác, mang theo có chút sắc ý, dùng xem kỹ con ngồi ánh mắt đánh giá hết thảy chung quanh. Nơi này cũng không phải chính quy cảng khẩu, mà là màu xám cho dải đất trong màu xám cho dải đất. Một chút ở trung lập nơi cũng vô pháp cho hấp thụ ánh sáng chính là nhân vật, thường thường sẽ chọn ở chỗ này đặt chân, bắt đầu mới ăn bữa hôm lo bữa mai cuộc đời. Mỗi chiến thuyền phù không đĩnh đến, đều ý nghĩa đưa tới một thuyền tài nguyên. Rất nhiều người xuống phù không đĩnh không lâu sau, liền lặng lẽ biến mất, hình như chưa từng có xuất hiện qua. Phàm là người tới chỗ này, cũng sẽ không có người nào quan tâm sinh tử của bọn họ. Chiếc này phù không đĩnh đến, theo thường lệ làm cho cả trấn nhỏ đều hưng phấn. Hình hình sắc sắc người tụ tập ở khởi hàng tràng chung quanh, dùng làm máu ánh mắt quét mắt từng cái đi ra hành khách. Hành khách trong có người trong lòng run sợ, ôm chặt hành lý, lạnh rung lui lui địa đi xuống thuyền tới, không dám và người chung quanh tầm mắt tiếp xúc. Có thì là đồng dạng hồi lấy làm máu ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt sắc khí. Đương hành khách sắp hạ hoàn lúc, một cái quần trắng thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhất thời đưa tới đám người một trận gây rối. Cồn vật bi, kinh tạ. Quyển 8 chương 16, 3 phút. Thiếu nữ dung mạo tinh xảo đến chọn không ra một điểm tì vết, coi như giống như sứ trắng bình thường trên má có một cái nhàn nhạt hồng nhạt vết đao, cũng không hư hao chút nào nàng thuần sắc mỹ lệ. Nàng một đôi lập lòe mắt to bên trong tràn ngập mê man, mờ mịt nhìn chu vi, dường như hoàn toàn không nhìn ra mọi người trong mắt những kia tham lam cùng ác ý. Nàng ăn mặc một đôi bình để hải, lộ ra quần ở ngoài hai chân, như ngọc bạch đến chói mắt. Nàng quần trắng có vẻ hơi bẩn, quần một bên cũng có khắp nơi tổn hại. Này nguyên bản là rất bình thường hiện tượng, đường dài phi hành, tàu xe vận chuyển, lại là nằm ở này chen chúc dơ bẩn buôn lậu thuyền hàng, cái nào có thể không bị làm bẩn. Từ trên thuyền này hạ xuống người, mỗi người quần áo đều là vừa bẩn vừa nát. Bất quá này điều tổn hại quần trắng mặc ở trên người nàng, ngay lập tức sẽ không giống nhau, trong gió lay động quần mệ, tựa hồ có thể đem mọi người đáy lòng thâm trầm nhất thú tính đều kích thích ra đến. Thiếu nữ một tay nhấc theo cái nho nhỏ giỏ sách, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nhìn thấy một cái vũ khí, cũng không có bất kỳ giáp bảo vệ. Giờ khắc này nàng, liền như bao táp bừa bãi tàn phá, sấm sét nổ vang trên hoang dã một đóa tiểu hoa, nhu nhược mà lại trắng xám. Chấn nhỏ trên người lẫn nhau giao để ánh mắt, trong mắt đều tràn ngập hung ác sát ý cùng cảnh cáo, đại đa số người ở trận này vô hình ánh mắt giao phong bên trong thua trận, không dám đối diện, mà là tiếp tục tham lam nhìn chằm chằm thiếu nữ. Mấy cái hung ác nhất thì lại không ai nhường ai, cuối cùng cùng đi hướng về thiếu nữ, ở trong đám người không chút biến sắc đem những người khác cùng thiếu nữ tách ra. Thiếu nữ tựa hồ căn bản không có chú ý tới chu vi nguy hiểm, mở to mơ hồ mắt to, một đường đi vào một đạo hẻm nhỏ vắng vẻ. Cùng ở sau lưng nàng vài tên đại hán hô liếc mắt một cái, toát ra tâm linh thần hội vẻ mặt, lập tức theo đuôi nàng tiến vào âm u hẻm nhỏ. Đi ở cuối cùng một người quay đầu lại, hung ác hướng về người chung quanh chừng một chút, làm cái cắt thiết hầu động tác. Ý của hắn rất rõ ràng, ai dám theo vào đến, liền muốn ai mệnh. Trên trấn không nghề nghiệp bọn lưu manh đều ở đầu hẻm dừng bước. Bọn họ tính gộp lại cũng không phải cái kia mấy cái hung nhân đối thủ. Bất quá chấn nhỏ quy củ, chỉ cần thiếu nữ không có bị giết chết, như vậy mấy cái đầu lĩnh phát tiết qua sau, liền đến phiên bọn họ. Mấy chục người vây quanh ở đầu hẻm, đưa cổ dài đi vào trong nhìn xung quanh. Bất quá trên chấn ngõ nhỏ khúc chết mà lại u ám, bao quát thiếu nữ ở bên trong, mấy người chuyển cái loan liền đều không nhìn thấy. Bọn họ vừa không cam lòng, lại không dám tiến vào, không thể làm gì khác hơn là vểnh tai lên. Nỗ lực bắt giữ tất cả thanh âm khả nghi, đồng thời tự mình ở trong đầu bổ túc đến tiếp sau hình ảnh. Ám hạng nơi sâu xa, đột nhiên vang lên một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, cho dù chấn nhỏ trên người đã quen các loại tàn khốc, nghe được tiếng hét thảm này thì như trước không kìm lòng được dùng mình. Tiếng kêu thực sự quá mức thê thảm, loại kia tan vỡ tuyệt vọng cùng sợ hãi vô ngần đều đang tiếng kêu bên trong thấu đi ra. Khẩn đón lấy, cực kỳ bi thảm kinh ngạc thốt lên cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ở trong tối hạng nơi sâu xa dường như xuất hiện một con trước đây chưa từng thấy hung thú, chính đang điên cuồng săn mồi tất cả vật còn sống. Nơi đầu hẻm đám người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được liên miên không dứt kêu thảm thiết. Tiếng kêu cuồng loạn, phảng phất bên trong người đang dùng toàn bộ sức sống ở kêu thảm thiết, mà không phải phản kháng hoặc chạy trốn. Chấn nhỏ không khí trong nháy mắt đọng lại, tất cả mọi người theo bản năng mà cương lập, không dám động đậy. Tựa hồ hơi hơi phát sinh chút động tĩnh, liền có thể đem cái kia đáng sợ ác ma dẫn tới bên cạnh mình. Ám ngõ hẻm trong kêu thảm thiết kéo dài dòng dã nửa giờ, trên chấn người cũng là đứng nửa giờ. Rốt cục, chịu khổ giả sức sống đến phần cuối, tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ xuống. Nhưng là đầu hẻm mấy chục người đều nín hơi đứng, không dám động đậy. Ở chấn nhỏ một đầu khác, quần trắng thiếu nữ chậm rãi đi ra, hướng đi mênh mông hoang dã. Nàng quần trắng trên che kín vết máu, hồng cùng bạch đan dệt rất là dễ thấy, mười ngón trên đầu ngón tay cũng đang không ngừng mà chảy xuống máu tươi. Nhưng là ánh mắt của nàng như trước mê man, tựa hồ không biết mình làm cái gì. Giờ khắc này chấn nhỏ một đầu khác, chỉ ngồi một cái đã có tuổi lao phụ nhân, thẫn thờ mà nhìn thiếu nữ, nhìn chấn nhỏ, nhìn tất cả. Khi thiếu nữ đi xa thì, lao phụ nhân bỗng nhiên dùng sức rủi rủi con mắt. Nàng tựa hồ thấy thiếu nữ bóng người có chút mơ hồ. Lại nhìn kỹ thì, chỉ thấy nàng đi xa bóng người quần trắng phiêu phiêu, da thịt bạch khiến người ta chói mắt, mà vết máu thì lại toàn bộ biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Chấn nhỏ bên trong, lại quá rất lâu, cương đứng ở đầu hẻm những nhân tài này có chút dũng khí, chậm rãi đi vào ám hạng. Queo góc rác, đi ở trước nhất mấy người đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, bắt đầu liều mạng nôn mửa. Ám hạng nơi sâu xa, nghiễm nhiên đã là một thế giới khác, khắp nơi là thịt nát, huyết cùng mảnh xương, căn bản không nhìn thấy người, cũng không tìm được một đoạn hoàn chỉnh tứ chi. Dù cho chấn nhỏ trên người đã thấy có thêm máu tanh tình cảnh, tuy nhiên chưa từng có trải qua trùng kích như thế. Tình cảnh này, so với huyết tiến còn tàn khốc hơn. Con người sống không khỏi vui mừng, cũng còn tốt bọn họ không đủ mạnh, không thể phân chén thứ nhất canh, nếu không thì, này máu tanh bên trong thế giới cũng sẽ có bọn họ xây dựng bộ phận. Giờ khắc này ở Bắc Lục, ở một khối giữa núi nhìn ra biển nơi, đã dựng lên một tòa nho nhỏ thôn xóm. Anh Linh Điện đứng ở thôn xóm cách đó không xa, mười mấy cái cao hầu người đang từ phi thuyền bên trong chuyển ra từng cái hàng hòm, vận đến thôn bờ. Ở nơi đó, khắc có một ít cao hầu người mở ra hàng hòm, đem bên trong máy móc linh kiện lấy ra, lắp ráp được không cùng xe cộ cùng máy móc. Làm tấm chắn thiên nhiên sơn mạch ngay khi hơn 10 km ở ngoài, một đạo suối nước từ trên núi tuyết chậm rãi chảy xuống. Đến chân núi nơi đã hội tụ thành sông nhỏ, lưu kinh thôn bên. Phương xa trên sườn núi, có thể nhìn thấy một ít cao hầu người chính đang nham thạch khảo sát khoáng sản. Ở thôn một bên một ngọn núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, Thanh Nguyệt đứng ở thiên dạ bên người, trong tay cầm vừa hội thật địa đồ, đang cùng thiên dạ giải thích đón lấy quy hoạch. Còn sông này lưu lượng cũng không phải rất dồi dào, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 vạn người phát triển. Mặt khác, chờ chúng ta khoáng tràng, giã luyện tràng cùng máy móc, quân công trường đều mở sau khi thức dậy. Thủy thì càng không đủ dùng. Vì lẽ đó tương lai nhất định phải hướng biển một bên kéo dài, nơi đó có một con sông lớn, có thể lại kiến một cái thành phố lớn. Mà hiện tại, vì phát triển xưởng thuận tiện, làng nhất định phải để ở chỗ này. Nàng chỉ vào phương xa quần sơn, còn nói, nơi đó có thể nhất định sẽ có hắc tinh cùng quan sát, như vậy chúng ta sắt thép cung cấp là không cần phải lo lắng. Có phải là có cái khác quý hiếm khoáng sản, còn cần thăm dò thêm nữa. Bất quá trên đỉnh ngọn núi hư không nguyên lực như vậy nồng nặc. Nói vậy sẽ có không ít mỏ quặng tồn tại. Bất quá đó là bước kế tiếp nội dung. Xưởng kiến thiết trình tự nhiên là giã luyện, máy móc, cuối cùng là quân công lắp ráp. Ý nghĩ của ta là, then chốt linh kiện toàn bộ ở ngoài mua, thậm chí toàn bộ nổ pháo chủ thể cũng có thể ở ngoài mua. Chúng ta nơi này chế tạo chính là chẳng nhiều chút cần kỹ thuật, nhưng bản thân rất cồng kềnh kỳ kiện cùng kết cấu kiện. Như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất để anh linh điện hình thành sức chiến đấu. Thanh Nguyệt trong tay đã là một phần rất hoàn thiện quy hoạch đồ. Không riêng mỗi cái xưởng to nhỏ vị trí đều có sắp xếp đánh dấu, bố cục cũng rõ ràng tiến hành rồi tối ưu hóa. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể lấy ra như vậy một phần quy hoạch đồ, nàng hiển nhiên bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đến nay còn có chút xanh lên vành mắt chính là chứng minh. Được, cứ làm như thế. Thiên dạ gật đầu. HTTP. Thanh Nguyệt thở dài một cái, cả người đều ung dung hạ xuống. Thiên dạ đáp ứng cũng không chỉ là trước mắt quy hoạch, còn có nàng giấu giếm một điểm nho nhỏ tư tâm xa kỳ quy hoạch. Khối này lãnh địa lại hướng biển một bên kéo dài, cái kia cắt cho cao hầu người chính là một mảnh tài nguyên phong phú, diện tích lãnh thổ bao la thổ địa. Bắc Lục có rất nhiều màu mỡ thổ địa, dùng cho canh tác đủ có thể nuôi sống mấy trăm ngàn nhân khẩu. Có khối này thổ địa, cao hầu người thì có đời đời sinh sôi sinh lợi tổ. Lúc này thiên dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, lúc ẩn lúc hiện có chút tâm huyết dâng trào, nhất thời nhíu mày. Người làm sao? Thanh Nguyệt thân thiết hỏi. Không cái gì, cảm giác thấy hơi không tốt. Thiên dạ ngẩng đầu. Nhìn phía chân trời xa xôi. Ở phương xa, tựa hồ có chuyện gì đó không hay chính đang phát sinh, vừa giống như nguy hiểm đang chậm chậm tiếp cận. Thanh Nguyệt tức khắc nói, cần ta triệu tập càng nhiều tộc nhân sao? Không, tạm thời trước tiên nhiều như vậy. Để người của ngươi mau mau khôn đổ, ta muốn rời khỏi một chuyến. Thanh Nguyệt muốn cùng Thiên Dạ đi, nhưng thấy Thiên Dạ không có làm cho nàng tùy tùng ý tứ, cũng là thông minh không đề cập tới yêu cầu, để Sách Hỏm tộc nhân thả tay xuống làm việc làm, đồng thời đến Anh Linh Điện bên trong chuyển hàng. Mười mấy tên cao hầu người dùng khoảng chừng một canh giờ, mới đem hết thể hàng hòm toàn bộ chuyển xuống. Lần này chọn mua số lượng thực sự không ít. Mãi đến tận lúc chẳng vạng, Anh Linh Điện mới thanh lý xong xuôi, Thiên Dạ đứng lên địa long đỉnh đầu, điều động chiến hạm khổng lồ chậm rãi lên không, 5 tấm động lực phàm một dưng ra, bay về phía mênh mông Đông Hải.